Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7281 Ác mộng chi địa trọng bảo. Người đăng FBO. Tà La tộc tin tức. Trước đó Tà La tộc người cũng đã nói, bọn hắn rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Bất quá Hạ Thiên không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tà La tộc liền muốn hắn trôi qua. Tà La tộc rất nhanh a, Thiên Trận tiến lên. Đúng vậy a, nguyên bản ta cho rằng ít nhất còn cần 1 năm 2 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới ta a, khó trách lúc ấy gấp gáp như vậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có phải là phát sinh chuyện trọng yếu gì, nếu không liền xem như Thiên Trận đại lục rất loạn, bọn hắn cũng không trở thành gấp gáp như vậy a. Thiên Trận nói. Ta xem một chút, phía dưới còn có tin tức. Hạ Thiên nhìn xuống dưới, khi hắn nhìn thấy phía dưới thời điểm, cũng là sững sờ, quả nhiên xảy ra chuyện. Thế nào? Thiên Trận hỏi. Có người tiến vào ác mộng chi địa, mà lại chẳng những bình an đi ra, còn mang ra một kiện bảo vật. Người kia trước đó chỉ là đế cấp thập phẩm người, thế nhưng là có món kia bảo vật về sau, hắn lại quét ngang một cái thế gia đội ngũ, hơn 100 người đội ngũ, cái kia đội ngũ bên trong, thực lực người kém cỏi nhất, đều là đế cấp 10 năm phẩm, kết quả bị đoàn diệt. Hạ Thiên nhìn thấy giải thích về sau, cũng là sững sờ. Cái gì thế gia? Thiên Trận cũng là sững sờ. Thân công gia, Hạ Thiên nói. Thân công gia là giàu hoạt nhất thế gia, bọn hắn 100 người bộ đội bị đoàn diệt, loại chuyện này thật không phải là rất phổ biến a. Thiên Trận nhướng mày. Thân công gia đội ngũ bị đoàn diệt, loại chuyện này xác thực không phổ biến, có thể làm được điểm này, vậy liền nhất định là huyễn thuật. Thiên Hậu giả từ phía sau đi ra, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng thân công gia. Hắn cho rằng, liền xem như thân công gia người đụng phải cao thủ hàng đầu, cũng không có khả năng bị đoàn diệt, vì lẽ đó bình thường chỉ có 2 loại tình huống, một là bị vây ở trong trận pháp, thứ hai chính là sa vào đến huyễn thuật bên trong. Mà bây giờ kết quả chính là, hắn cho rằng đã đối phương là theo ác mộng chi địa đi ra, vậy liền nhất định là thu được cái gì mang theo huyễn thuật đồ vật. Vì lẽ đó diệt đi thân công gia một đội ngũ người, liền nhất định là sử dụng huyễn thuật. Một cái đế cấp thập phẩm người, sử dụng từ bên trong lấy được năng lực hoặc là bảo vật, liền có thể chém giết mạnh hơn chính mình nhiều như vậy lần người, đây quả thực là so thu hoạch được đế khí còn khiến người ta cảm thấy khủng bố. Hạ Thiên cũng cảm thấy loại chuyện này rất để hắn khiếp sợ. Ác mộng chi địa. Liền Thiên Trận đều nói, bên trong có thể là không có bảo vật, bởi vì trước kia, cho tới bây giờ đều không có người từ bên trong từng thu được bảo vật, bên trong chỉ có tử vong. Có lẽ, Tà La tộc ở bên trong phát hiện qua bảo vật, nhưng bọn hắn khả năng cũng không có từng thu được, bằng không bọn hắn liền không cần Hạ Thiên hỗ trợ. Nhưng lần này, có người từ bên trong mang theo bảo vật đi ra, hoặc là nói là mang theo năng lực đi ra. Cái này nhất định sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên bản Tà La tộc còn không có dự định sớm như vậy liền đi vào, nhưng trải qua chuyện lần này, bên ngoài khẳng định đem ác mộng chi địa sự tình lưu truyền sôi sùng sục. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ càng có nhiều cao thủ đi ác mộng chi địa, vì lẽ đó bọn hắn sợ hãi, mới có thể sớm. Thiên Trận nói, những cái kia thế gia gia chủ nhóm, bọn hắn vì chờ cơ hội xuất hiện, thậm chí không tiếc đem toàn bộ Thiên Trận đại lục đều cuốn vào đến chiến tranh bên trong, hiện tại, cơ hội tới, nói không chừng sẽ có hạng người gì đi vào, chuyện lần này, chỉ sợ không đơn giản a, khó trách Tà La tộc sẽ như vậy sốt ruột. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa đã đáp ứng muốn cùng đối phương hợp tác, vậy lần này ác mộng chi địa cũng là một cái cơ hội, vừa vặn ta cũng muốn nhiều đi một chút loại địa phương này, đi nhiều, về sau mới không còn chết tại cái khác trong hiểm cảnh. Vậy lần này nói không chừng sẽ có thế gia gia chủ xuất hiện a, mặc dù trong thời gian ngắn không đến mức đến, nhưng nếu như khoảng cách gần, tỉ như Vạn Tội Thành phụ cận, nói không chừng đều sẽ đến. Vạn Tội Thành nơi đó, thế nhưng là có 8 cái thế gia gia chủ, người nghĩ kỹ chưa? Có Thiên Trận ý tứ rất đơn giản, cái này 8 cái thế gia gia chủ, chỉ sợ tất cả đều sẽ tới trận. Đến lúc đó, Hạ Thiên cùng Tà La tộc người xen lẫn trong cùng một chỗ, đầu tiên liền xác lập thân phận của mình. Mà lại thế gia gia chủ nguyên bản liền sẽ không bỏ qua Hạ Thiên, càng sẽ không bỏ qua cho Tà La tộc người. Chuyến đi này liền không có biện pháp quay đầu lại. Lão đầu tử, Người gặp qua đời ta đã đáp ứng người khác sự tình sau đổi ý sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không có, Thiên Trận nói. Vậy liền đúng, đã ta đáp ứng Tà La tộc, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, không quản chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ tiếp tục làm tiếp. Thế gia gia chủ, ta mặc dù đánh không lại bọn hắn, nhưng bọn hắn muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy, mà lại lần này cần đi địa phương là ác mộng chi địa, mà không phải chỗ bình thường, ngài không phải nói qua, âm thầm địa phương, liền xem như đế cấp 2 thập phẩm người đi, cũng không thể cam đoan mình còn sống trở về nha. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không e ngại loại chuyện này, đã sớm muộn đều sẽ đụng phải. Cái kia sớm ngày, chậm một ngày có cái gì khác biệt đâu. Cái kia chúng ta có phải hay không muốn lên đường? Thiên Trận hỏi. Ân, vừa vặn, ta gần nhất cũng chỉnh lý ra một bộ hoàn chỉnh tu luyện hoàn chỉnh hệ thống, chỉ là tu luyện, dùng để tăng lên cảnh giới của mình. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía Mạc Lân, cảnh giới của bọn hắn đều quá cao, nơi này chỉ có người thích hợp nhất tu luyện bộ công pháp này. Mạc Lân cảnh giới là nơi này thấp nhất. Mặc dù trưởng thành rất tốt, nhưng hắn cảnh giới còn chưa đủ. Lão đại, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, Mạc Lân cung kính nói. Cố lên, ta cũng không thể bảo đảm bộ này phương pháp tu luyện thật có tác dụng, bất quá bộ này phương pháp là ta tạm thời có thể nghĩ đến nhất toàn diện, là tu luyện nhục thân, đan điền cùng thần hồn, ba phương diện đồng thời tu luyện. Hạ Thiên nói. Hắn cũng minh bạch, loại này tu luyện, nếu như tu luyện tốt, vậy liền vạn sự đại cát, nhưng nếu như không may xuất hiện, liền có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lão đại, đồ tốt như vậy, bị người cầu đều cầu không đến, ta có thể có cơ hội như vậy, đây là vinh hạnh của ta. Mạc Lân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng thực lực. Hắn tận mắt thân nhân của mình từng cái chết đi, loại kia cảm giác bất lực, là hắn đời này cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm. Nếu như cảm giác không thoải mái, hoặc là có chỗ nào xảy ra vấn đề, nhất định phải đình chỉ tu luyện, chờ ta trở lại, hiểu chưa? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, tu luyện nào có thuận buồm xuôi gió, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, đồng dạng phương pháp tu luyện, 100 cái người khác nhau tu luyện, sẽ có 100 cái kết quả khác nhau. Mạc Lân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thời tiết tiền bối, vậy trong này liền giao cho ngài. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Hậu Dạ. Yên tâm đi, Thiên Hậu Dạ nhẹ gật đầu, đám này tiểu gia hỏa làm việc đều rất đắc lực, nên làm bọn hắn đều sẽ làm tốt. Hắn cũng không có mảy may muốn cướp công lao ý tứ. Hết chương 7281. Chương 7282 nhất định là trung cực va chạm. Người đang ép FTO. Thời tiết tiền bối, ta không phải ý tứ kia, Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Đùa ngươi đây, yên tâm đi, nơi này có ta, không có việc gì, loại địa phương này, quả thực chính là ta thiên nhiên chiến trường, trừ phi là tới bốn cái trở lên thế gia gia chủ đánh lén, nếu không ta vẫn là có thể bảo trụ nơi này, lại nói, ngươi không phải có hải tộc hỗ trợ nha, cùng lắm thì chúng ta liền chạy tới trong biển. Thiên Hậu Dạ thản nhiên nói. Tốt, có hắn tại, ngươi cũng không cần lo lắng, nơi này, tuyệt đối không có vấn đề, mà lại bên ngoài đã bị chúng ta thu được trận pháp cùng huyễn thuật, người bình thường căn bản là vào không được. Thiên Trận phi thường tự tin nói. Ân, vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút lên đường đi, Tà La tộc người mặc dù không biết ta đích xác các vị trí, nhưng biết ta hẳn là tại phụ cận, chờ chúng ta rời đi phiến khu vực này, liền có thể liên hệ bọn hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xuất phát. Lần này, Hạ Thiên là muốn triệt để cùng thế giới này là địch. Cùng tất cả thế gia chính diện chống lại. Thậm chí có thể là thế gia gia chủ nhóm. Cùng những cái kia Thiên Trận đại lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất nhóm, Thiên Trận đại lục bên trên cũng không phải là chỉ có thế gia gia chủ buồn rầu đột phá vấn đề, ngoài ra còn có rất nhiều đứng đầu tồn tại, những này đứng đầu nhân vật bình thường rất ít lộ diện, đó là bởi vì không có cái gì đồ vật đáng giá bọn hắn xuất mã, nhưng là bây giờ khác biệt. Trước đây thật lâu, mọi người liền suy đoán qua ác mộng chi địa bên trong có thể sẽ có đại kỳ ngộ. Chỉ bất quá vẫn luôn chưa từng có ai thành công. Hiện tại có người thành công. Vậy bọn hắn tin tưởng, ác mộng chi địa bí mật nói không chừng cũng nhanh muốn bắt đầu chân chính vấn thế. Lần này ác mộng chi địa, không biết muốn chết bao nhiêu người. Hạ Thiên nói. Chết nhân số sẽ không quá nhiều, nhưng chết khẳng định đều là siêu cấp cao thủ. Ác mộng chi địa loại địa phương này, mặc dù có bảo vật xuất hiện, nhưng người bình thường căn bản liền sẽ không biết, mà lại đồng dạng cao thủ liền xem như biết, cũng không ai dám đi, chỗ kia là có tiếng có đi không về địa phương. Thiên Trận giải thích nói. Ác mộng chi địa. Danh xưng tử vong địa phương. Bất quá lần này đi người khẳng định phải so người bình thường nhiều không ít. Bởi vì lần này khả năng đi người, sẽ có một bộ phận ôm lấy may mắn tâm lý. Lần trước mang đi ra ngoài bảo vật người, chính là một cái đế cấp thập phẩm người, nhưng hắn sau khi ra ngoài, lại trực tiếp nhất phi trùng thiên, cái này sẽ để cho rất nhiều đồng dạng là đế cấp thập phẩm tả hữu người ôm lấy ảo tưởng. Bọn hắn trước đó khả năng còn không dám. Nhưng ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, khẳng định vẫn là sẽ có không ít người động tâm. Lần này nếu như là có thể thành công, vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp trở thành cao thủ đứng đầu nhất, giảm bớt vài vạn năm thời gian tu luyện. Thậm chí còn có thể sẽ thu hoạch được thứ càng tốt. Cái này tự nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều trung đẳng cao thủ cùng cao thủ hàng đầu. Bất quá Hạ Thiên đội ngũ là chắc chắn sẽ không đụng phải quấy rầy. Hắn mang theo mấy người này, đều là bách tinh tội giả. Mà lại hắn là muốn cùng Tà La tộc tinh nhuệ nhất bộ đội đi vào chung, đến lúc đó có vấn đề gì, Tà La tộc cũng sẽ trực tiếp giải quyết, trừ phi là gặp những cái kia chân chính phiền phức. Ân, các ngươi cẩn thận một chút, không cần bại lộ thực lực chân chính của mình, các ngươi liền giả vờ như phổ thông hạ gia quân liền tốt, bao quát các ngươi ngạo khí cùng các ngươi uy nghiêm, đều không cần bạo lộ ra, nếu không những người kia khẳng định sẽ phát hiện. Hạ Thiên vẫn là phải lưu lại cho mình một số át chủ bài, mặc dù bây giờ hắn cùng Tà La tộc là tại hợp tác, nhưng người nào biết Tà La tộc cuối cùng đến cùng có thể hay không hại chết hắn. Vạn nhất thật cuối cùng phát hiện cái gì, Tà La tộc muốn giết người diệt khẩu đâu. Vì lẽ đó, Hạ Thiên vẫn là phải cho mình lưu đủ bảo mệnh bản sự. Yên tâm đi, chúng ta những lão gia hỏa này chút bản lãnh này vẫn phải có. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Lần này xuất phát. Hạ Thiên bên người mang theo Thiên Trận, Hỏa Giáp Đế, Quang Minh, Vạn Binh, Ngô Dụng. Một nhóm 6 người. 6 người này đội ngũ, thật là phi thường xa hoa a. Chính Hạ Thiên. Đối chiến đế cấp 18 phẩm người là không có vấn đề. Hỏa Giáp Đế, Quang Minh, Vạn Binh, Ngô Dụng 4 người bọn họ, đối phó thế gia gia chủ là không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Trận. Mặc dù bây giờ không có cái gì lực lượng. Nhưng hắn chi thức đo thế nhưng là phi thường đáng sợ. Hạ Thiên bọn hắn đến lúc đó gặp cái gì nguy hiểm, kia cũng là cần nhờ Thiên Trận đến giải quyết. Mà lại Thiên Trận người này lớn nhất bản sự chính là chạy trốn, tại thời điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào, hắn chạy trốn bản sự, so bách tinh tội giả còn khủng bố. Xa hoa. Nhất chủ yếu chính là, bọn hắn trong cái đội ngũ này ở giữa, không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Mỗi người lẫn nhau đều là lẫn nhau tín nhiệm. Cái khác thế gia gia chủ, dù là hợp tác, trong lòng bọn họ cũng đều là đồng dạng, làm việc thời điểm, không dám đem hết toàn lực. Dạng này người, liền xem như người lại nhiều, bọn hắn cũng sẽ không đem mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Phía trước chính là Tà La tộc người, đội ngũ thật không nhỏ a. Hạ Thiên liếc nhìn lại, tiểu thập vạn người đội ngũ. Tà La tộc người vẫn luôn là rất ít. Liền xem như ở bên ngoài hành động người, bình thường đội ngũ bên trong cũng chỉ có mấy chục người mà thôi, nhưng lần này, hội tụ mấy chục vạn người. Rất lớn đám người. Hạ Tiên Sinh, trước đó tiếp đãi Hạ Thiên tên kia thân vương cũng là từ đằng xa chạy tới, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người cũng đều là tại có chút cúi đầu. Các ngươi Tà La tộc sao lại tới đây nhiều người như vậy a đều đi sao Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, nhiều người như vậy đi. Ngược lại là phiền phức, những người này đều là tới hộ tống tinh anh cùng tới đón tiếp Hạ Tiên Sinh ngài. Tên kia thân vương cung kính nói. Vậy các người Tà La tộc lần này cần đi bao nhiêu người a? Hạ Thiên nhìn thoáng qua. 30 người, tên kia thân vương vươn ba ngón tay. Ít như vậy, Hạ Thiên còn tưởng rằng Tà La tộc ít nhất cũng phải đi vài trăm người đâu. Loại địa phương kia vô cùng nguy hiểm, đâu đâu cũng có huyễn thuật, liền xem như chúng ta Tà La tộc người đi. Cũng có thể là không ra được, vì lẽ đó, đi người, quý tinh bất quý đa. Tên kia thân vương cung kính nói. Hắn đối Hạ Thiên vẫn là như vậy tôn kính. Cái này 30 người, cũng đều là trước kia đi qua ác mộng chi địa người a Hạ Thiên hỏi. Thật là chuyện gì đều không gạt được Hạ Tiên Sinh, ác mộng chi địa loại địa phương kia, kỳ thật đối với người bên ngoài đến nói, đi cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đối với chúng ta Tà La tộc người mà nói. Vẫn là có một chút hy vọng sống, mà lại chúng ta cùng những người khác khác biệt. Chúng ta sau khi đi vào, mỗi lần đều sẽ có một ít phát hiện, cái này 30 người, chính là dĩ vãng đi vào qua người, mà lại có thể sống đi ra. Tên này thân vương vẫn là như thế, cho tới bây giờ cũng sẽ không đối Hạ Thiên có quá nhiều giấu giếm, có chuyện gì, liền nói sự tình gì. Vậy các người trước đó có phải là phát hiện qua bảo vật gì a? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hỏi như vậy, bình thường đến nói là phi thường không có lễ phép, dù sao người ta phát hiện, vậy khẳng định là thuộc về bí mật của người ta, nhưng Hạ Thiên lại trực tiếp hỏi người ta hạch tâm nhất bí mật. Hết chương 7282. Chương 7283 Huyễn Ảnh Thân Vương. Người đang FPO. Đúng vậy, Hạ Tiên Sinh, chúng ta mỗi lần thật sự có một số phát hiện, bất quá những này nhất thời cũng nói không rõ, trên đường ta chậm rãi cùng ngài nói đi. Tên kia thân vương không có chút nào do dự. Bình thường đến nói, Hạ Thiên hỏi vấn đề này, người bình thường cũng sẽ không trực tiếp trả lời, hoặc là chính diện trả lời. Người cũng cùng theo đi Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, lần này chính là ta dẫn đội, đúng, Hạ Tiên Sinh, trước đó chỉ là đơn giản giới thiệu một chút chính ta, hiện tại ta một lần nữa chính thức giới thiệu một chút chính ta. Tên kia thân vương lập tức bày ngay ngắn thân thể của mình, ta là Tà La tộc tứ đại thân vương một trong, Huyễn Ảnh. Hạ gia quân, quân đoàn trưởng, Hạ Thiên. Ha ha, Hạ Tiên Sinh, ngài cũng không cần giới thiệu mình. Huyễn Ảnh thân vương nói. Nghe được Huyễn Ảnh thân vương, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mấy cái này là hạ gia chúng ta quân người, cũng là tội giả, bất quá thân phận liền không để lộ, tiếp xuống bọn hắn phương thức công kích, người đại khái sẽ đoán được. Hạ Thiên cũng không có trực tiếp giới thiệu, cho Huyễn Ảnh thân vương một cái lập lờ nước đôi trả lời. Ân, ta minh bạch, vậy chúng ta liền lên đường đi. Huyễn Ảnh thân vương mỉm cười, sau đó bọn hắn trực tiếp hướng về đám người phía trước đi đến, mà chung quanh người này thì là tất cả đều bảo hộ tại hai bên. Ngươi sẽ không là muốn để những người này một mực theo sau a? Hạ Thiên nhìn thoáng qua người chung quanh. Dĩ nhiên không phải, an toàn tiếp vào các ngươi là được rồi, một hồi bọn hắn liền sẽ tán đi, những người này cũng đều có nhiệm vụ của mình, đúng, ngươi xem một chút nàng là ai. Huyễn Ảnh thân vương ánh mắt nhìn về phía trong đám người. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn sang. Là nàng. Là cái kia quen thuộc ánh mắt. Lúc này nàng cũng nhìn Hạ Thiên một chút. Sau đó tiếp tục đứng ở trong đám người, hiển nhiên nàng hiện tại cũng là những hộ vệ này bên trong một viên. Nàng còn có những cái nhiệm vụ khác, mà lại lần này chúng ta đi địa phương quá nguy hiểm, liền không mang tới nàng. Huyễn Ảnh thân vương nói. Ân, để nàng cuộc sống bình thường đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử kia, sau đó hai người đều không đi nhìn đối phương. Hạ Thiên minh bạch. Mình cùng đối phương càng nóng tình, cuối cùng cũng liền càng có thể sẽ hại đối phương. Hắn hiện tại đã triệt để minh bạch một cái đạo lý. Một số thời khắc, hắn thật không nên cùng người khác đi quá gần. Tựa như là trước kia phụ thân hắn nói qua đồng dạng. Cùng hắn đi gần người, đều sẽ hại hắn, đồng dạng, hắn cũng sẽ hại đối phương. Dần dần, chung quanh những này Tà La tộc người, cũng là tất cả đều nhao nhao tán đi, cuối cùng chỉ còn lại Hạ Thiên bọn hắn 37 người. Tà La tộc trừ Huyễn Ảnh thân vương bên ngoài, liền chỉ còn lại cái kia 30 cái người có kinh nghiệm. Cái này Huyễn Ảnh thân vương không đơn giản, quyết đoán rất không bình thường. Thiên Trận len lén nhắc nhở. Hắn nhìn người vẫn là tương đối chính xác. Cái này Huyễn Ảnh thân vương. Co được giãn được. Là một cái người làm đại sự. Ân, biết, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Phía trước tiến thời điểm, Huyễn Ảnh thân vương cũng là đi tới Hạ Thiên bên người, nơi này khoảng cách Hắc Mộng chi địa. Lộ trình hẳn là 20 ngày tả hữu, chúng ta nếu như tăng tốc một số tốc độ, 15 ngày liền có thể đến. Vậy chúng ta tăng tốc một số tốc độ đi, phụ cận có 8 cái thế gia tồn tại, bọn hắn rất nhanh cũng sẽ biết nơi này tin tức, đến lúc đó, nói không chừng 8 cái thế gia gia chủ đều sẽ đến. Hạ Thiên suy đoán nói. Những thế gia này gia chủ, từng cái vì cơ hội đột phá, cái gì đều có thể không cần. Mặc dù Vạn Tội Thành nơi đó mắt thấy liền muốn thắng. Nhưng đối với bọn hắn đến nói, kỳ ngộ cùng đột phá mới là trọng yếu nhất. Cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao có thể không đến? Ta tính toán qua, bọn hắn hẳn là sẽ so với chúng ta muộn nửa tháng mới có thể đến, cho nên chúng ta vẫn còn có cơ hội, bất quá phụ cận cao thủ cũng không ít, chúng ta đến lúc đó tận lực né tránh, lần này đi vào, không phải là vì bốc lên sự cố, mà là vì tầm bảo. Huyễn Ảnh Thân Vương tìm Hạ Thiên hỗ trợ, cũng không phải là vì để cho Hạ Thiên cùng thế lực này đi chém giết. Đồng dạng, Hạ Thiên cũng bắt đầu cho rằng, Huyễn Ảnh Thân Vương nhất định có mục đích khác. Đúng rồi, các ngươi ở bên trong đến tột cùng phát hiện cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này ta cần từ từ nói. Huyễn Ảnh Thân Vương hắng giọng một cái, sau đó tiếp tục nói ra, bên ngoài rất nhiều người đều cho rằng, ác mộng chi địa chính là một cái tử vong chi địa, ở trong đó tràn đầy tử vong, tất cả bảo vật cũng đều là ảo tưởng, đều là giả, điểm này kỳ thật cũng không có vấn đề quá lớn, bên trong tiến vào, đặc biệt là chỗ sâu, thật cơ hồ rất khó đi ra, mà lại bên trong rất nhiều bảo vật tất cả đều là huyễn cảnh, nhưng tương tự, cũng không phải là không có bảo vật, chúng ta trước đó liền phát hạ một số bảo vật manh mối. Lần này đi vào người kia, cái kia đạt được bảo vật người, hắn lấy đi chính là chúng ta khi trước phát hiện một loại bảo vật, gọi là hư ảo bảo phiến. Ồ, Hạ Thiên lần này là biết người kia đến tột cùng dùng cái gì. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, đối phương đến tột cùng là đạt được bảo vật gì, vẫn là thu được cái gì lực lượng, là đế khí sao? Không, là huyễn khí cùng đế khí có sự bất đồng rất lớn, huyễn khí tất cả thủ đoạn công kích, đều là huyễn thuật. Hư ảo bảo phiến là cấp 9 huyễn khí, chỉ cần một quạt phiến ra, liền có thể đem trước mặt trực tiếp biến thành vô biên huyễn cảnh, cần chúng ta Tà La tộc chí ít hơn 1000 tên cao thủ bố trí nửa tháng công kích. Huyễn Ảnh Thân Vương giải thích nói, hắn thật sự chính là không tàng tư, sự tình gì đều nói cho Hạ Thiên. Thậm chí đem huyễn khí loại vật này đẳng cấp cùng người kia lấy được huyễn khí danh tự, còn có năng lực đều nói đi ra. Thật là lợi hại a, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Tùy tiện một cái công kích, liền bù đắp được Tà La tộc hơn 1000 tên cao thủ bố trí nửa tháng. Đây là thật rất đáng sợ a, khó trách nhiều cao thủ như vậy đều chết ở nơi đó. Tà La tộc khẳng định là phi thường hy vọng đạt được loại bảo vật này a. Đương nhiên, cấp 9 huyễn khí, đã là đỉnh cao nhất huyễn khí, loại này huyễn khí, uy lực đủ lớn, người kia có thể thu hoạch được, vậy liền chứng minh hắn là người hữu duyên, chúng ta đã phái người đi tìm kiếm hắn. Nếu như hắn muốn gia nhập chúng ta Tà La tộc, vậy chúng ta Tà La tộc nhất định sẽ phi thường hoan nghênh, mà lại sẽ cho hắn thiết lập cái thứ 5 thân vương vị trí. Huyễn Ảnh ngay cả loại bí mật này sự tình đều cùng Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn dạng này có thể tăng lên Hạ Thiên cùng hắn ở giữa độ tín nhiệm. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng cảm giác, dạng này người, cũng quá không có cảnh giác đi, có thể sống lâu như vậy, lên làm thân vương người, về phần cái gì đều nói sao. Mặc dù Hạ Thiên hỏi, nhưng hắn có thể dùng cái khác phương thức lấp liếm cho qua, không cần thiết tất cả đều giải thích, hơn nữa còn giải thích như thế thấu triệt. Không đơn giản. Cái này Huyễn Ảnh Thân Vương thật thật không đơn giản a. Phía trước có nguy hiểm, một tên Tà La tộc nhân viên điều tra đột nhiên nói. Một nháy mắt. Ngay tại một nháy mắt, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện một cái cự đại bí mật, mặc dù những người kia phản ứng thật nhanh. Nhưng không có chuyện gì có thể thoát khỏi Hạ Thiên hai mắt. Hết chương 7283. Chương 7284 vấn đề lớn. Người đăng FPO. Tại nguy hiểm xuất hiện thứ nhất khắc, có mấy người không tự chủ được muốn đi bảo hộ trong đội ngũ một người, bọn hắn bảo hộ người kia, cũng không phải là Huyễn Ảnh Thân Vương, mặc dù bọn hắn chỉ là nghiêng về thân thể một cái, sau đó liền mau đi bảo hộ Huyễn Ảnh Thân Vương. Nhưng bọn hắn vừa rồi hành động kia, hiển nhiên là phát ra từ nội tâm. Là bản năng của thân thể. Muốn bảo hộ nhân vật trọng yếu động tác. Mà cái kia người phải bảo vệ, lại phản ứng thật nhanh, trực tiếp đi bảo hộ Huyễn Ảnh Thân Vương. Huyễn Ảnh Thân Vương cũng là vô ý ở giữa dùng ánh mắt nhìn thoáng qua người kia. Nói cách khác người kia có vấn đề. Rất có thể so Huyễn Ảnh Thân Vương địa vị cao hơn. Mà Tà La tộc so thân vương địa vị cao hơn, hẳn là cũng chỉ có đế vương. Thật đúng là một cái phát hiện lớn a, Hạ Thiên tin tưởng, liền xem như thiên trận hẳn là cũng không có phát hiện, dù sao vừa rồi sự tình trong nháy mắt, chỉ có cặp mắt của hắn có thể bắt được. Mà lại phân tích của hắn năng lực cũng là phi thường khủng bố, vì lẽ đó hắn mới có thể phân tích ra cái này đại bí mật. Bí mật này lập tức để Hạ Thiên làm rõ ràng. Nguyên lai. Huyễn Ảnh Thân Vương vẫn luôn tại ngoài sáng bên trên. Hắn mặt ngoài là dẫn đội, đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Trên thực tế, Tà La tộc đế vương cũng tại đội ngũ bên trong, hơn nữa còn ngụy trang thành phổ thông chiến sĩ. Hạ Thiên không có đi tận lực quan sát người này, bất quá hắn tầm mắt là 360 độ, vì lẽ đó coi như hắn không có đi nhìn, cũng có thể quan sát người này, mà lại người này còn sẽ không có chút cảm giác. Hạ Thiên len lén đem tin tức truyền cho Thiên Trận. Thiên Trận càng thêm khôn khéo, hắn từ đầu tới đuôi đều không có đi nhìn qua người kia, bất quá vẫn là nhắc nhở Hạ Thiên nhất định phải cẩn thận, càng là để ngươi không có cảnh giác người, liền càng có thể muốn ngươi mạng, Tà La tộc đã đế vương đều xuất hiện, vậy liền chứng minh bọn hắn nhất định là phát hiện cái gì. Minh Bạch, Hạ Thiên nói. Không cần lo lắng, ta vừa rồi đã phân phó phụ cận thủ hạ, để bọn hắn bố trí ở chỗ này tốt huyễn thuật, cho nên chúng ta chỉ cần theo huyễn thuật bên trong chui qua lại liền tốt, đối phương sẽ không phát hiện chúng ta. Huyễn Ảnh Thân Vương nói. Tốt, các ngươi dẫn đường, Hạ Thiên khẳng định sẽ lưu một cái tâm nhãn, cùng đối phương cùng đi vào đến huyễn thuật bên trong, cặp mắt của hắn liền đã mở ra. Như vậy, liền xem như đối phương muốn làm cái quỷ gì, hắn cũng có thể ngay lập tức liền làm ra phản ứng, đến lúc đó, hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Đối phương chỉ có 31 người, mặc dù bọn hắn khả năng ca ca đều là thực lực cường hãn người, nhưng Hạ Thiên đội ngũ bên trong người này, càng thêm không dễ chọc, chỉ cần Hạ Thiên có thể phá mất huyễn thuật, vậy cái này mấy người diệt đi bọn hắn 31 người, là không có bất cứ vấn đề gì. Nhớ kỹ, nhất định phải đi theo cước bộ của chúng ta đi, nơi này huyễn thuật là phi thường nhiều, nếu như không cẩn thận đi vào, mặc dù chúng ta cũng có thể cứu các ngươi, nhưng ta nghĩ, các ngươi khẳng định sẽ hoài nghi ta muốn đối các ngươi làm cái gì, vì lẽ đó ta không hy vọng xuất hiện dạng này hiểu lầm. Huyễn Ảnh Thân Vương làm việc vẫn tương đối chu toàn, hắn là lo lắng Hạ Thiên cùng hắn người không cẩn thận ngộ nhập cái nào huyễn thuật bên trong, sau đó cho rằng là hắn tính toán. Vì lẽ đó hắn trực tiếp nói rõ, như vậy, liền xem như bọn hắn thật tiến vào huyễn thuật bên trong, cũng không tiện nói là người ta làm. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Nơi này huyễn thuật, hẳn là sớm liền bố trí tốt, xem xét cũng không phải là vừa mới bố trí, bất quá hắn cũng không có đi vạch trần Huyễn Ảnh Thân Vương, hắn cho rằng, khả năng này là Huyễn Ảnh Thân Vương vì mặt mũi, mới nói là thủ hạ vừa mới làm. Cái đội ngũ này tiến lên thời điểm, thật sự chính là phi thường cẩn thận, mà lại gần nhất nơi này xuất hiện rất nhiều tình huống. Hiện tại Hạ Thiên cũng là đang một mực quan sát đến chung quanh địa thế. Mặc dù mục đích của bọn họ là ác mộng chi đạo, nhưng người nào cũng không biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì, vì lẽ đó hắn nếu coi trọng tất cả địa hình, vạn nhất thật chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể ngay lập tức có chỗ chuẩn bị. Mà lại hắn cũng sẽ ghi chép tốt tọa độ, chỉ có dạng này, hắn mới có thể vạn vô nhất thất. Mặc kệ chính mình mạnh cỡ nào, bên cạnh mình có bao nhiêu cường giả, cũng không thể qua loa. Nếu không, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Lần này, còn có thể là cùng thế gia gia chủ ở giữa va chạm. Những người kia, đều là trên thế giới này, đứng đầu nhất tồn tại. Liền xem như Hạ Thiên lại thế nào mạnh, cũng vô pháp chống lại những cái kia thế gia gia chủ, thậm chí còn có thể xuất hiện một số càng thêm cường đại, càng thêm người thần bí. Tốt, Hạ Tiên sinh, còn có chừng 5 ngày, chúng ta liền muốn đến ác mộng chi địa. Ta nói trước một tiếng, tiến vào ác mộng chi địa bên trong, kiêng kỵ lớn nhất chính là nhìn thấy bảo vật liền đi đoạt, rất nhiều có đi không về người, đều là bởi vì phạm vào cái này tối kỵ, ở bên trong tuyệt đối gấp không được, không quản gặp được sự tình gì, đều muốn chậm rãi tới. Huyễn Ảnh Thân Vương nhắc nhở. Yên tâm đi, ta đã nói qua, Hạ Thiên nói. Mặc dù lần này khả năng đi vào cao thủ sẽ có rất nhiều, bất quá chúng ta cũng không phải là muốn cùng những cao thủ kia phân ra cái thắng bại. Chúng ta lần này đi ác mộng chi địa, chính là vì tìm kiếm bên trong huyễn khí cùng một số chúng ta cũng không biết đồ vật, vì lẽ đó tận lực không cần cùng những người kia có cái gì xung đột, đương nhiên, có chút là tránh không khỏi, đến lúc đó liền cần Hạ Tiên sinh cùng các vị hạ gia quân hỗ trợ. Huyễn Ảnh có chút chắp tay. Yên tâm đi, hạ gia chúng ta quân, không sợ nhất chính là đánh nhau. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Hạ Tiên sinh cùng hạ gia quân, đúng, ở bên trong. Nếu như đánh nhau, chúng ta muốn phối hợp lẫn nhau, dù sao huyễn thuật là chúng ta Tà La tộc bản sự, tất cả ở bên trong, nếu như chúng ta phối hợp tốt, coi như đối phương có thiên quân vạn mã, chúng ta cũng không sợ. Huyễn Ảnh nói. Ân, lần này chúng ta tiến đến, chính là cùng một chỗ hợp tác, nếu như gặp phải cái gì tình huống đặc thù, người cùng ta cùng nhau thương nghị. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta Tà La tộc lớn nhất bản sự là huyễn thuật, kém nhất bản sự chính là chính diện giao chiến. Vì lẽ đó đến lúc đó, còn xin Hạ Tiên sinh cùng Hạ gia quân, nhất định phải bảo hộ chúng ta người an toàn, chỉ có dạng này, chúng ta người mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Huyễn ảnh câu nói này nói ra được thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, lúc trước hắn nói nhiều như vậy làm nền, chính là vì câu nói này a. Hắn chính là muốn để Hạ Thiên bảo hộ xen lẫn trong chiến sĩ bên trong cái kia đế vương. Hắn đối Hạ Thiên hiểu rất rõ, biết Hạ Thiên là loại kia chỉ cần đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được thủ hộ người. Vì lẽ đó hắn cố ý nói nhiều như vậy, chính là vì cái này. Tốt Hạ Thiên cũng không có vạch trần hắn. Hạ tiên sinh, đã những này đều nói xong rồi, vậy chúng ta trước hết nói chuyện nếu như cuối cùng thu hoạch được thứ gì, phân phối vấn đề đi. Huyễn ảnh thân vương người này, thích đem cái gì đều cầm tới bên ngoài đến nói. Ồ, ngươi muốn làm sao? Điểm Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 7284. Chương 7285 đến ác mộng chi địa. Người đang FPO. Bảo vật phân phối, đây là có thể nhất để hai cái đội ngũ xuất hiện khác nhau địa phương. Hiện tại nếu như nói tốt, ở bên trong, mọi người cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu như bây giờ không nói, sau khi đi vào, mâu thuẫn khẳng định lại không ngừng, cái kia cuối cùng quan hệ hợp tác khả năng liền vô dụng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên cho rằng cái này thân vương vẫn là một cái tương đối lợi ích thực tế người. Nhưng tiếp xúc thời gian dài, Hạ Thiên phát hiện, người này là một cái tâm kế phi thường sâu người. Cùng dạng này người câu thông, mặc dù sẽ ít rất nhiều phiền phức, nhưng tương tự, cũng phải cẩn thận bị dạng này người mưu hại, người như hắn, liền xem như tính kế ngươi, cũng sẽ để ngươi nói không ra lời cái kia một loại. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải cẩn thận người này. Ta cho rằng, phân phối có thể chia làm hai loại, đương nhiên, đây chỉ là đề nghị, cuối cùng vẫn là cần Hạ Tiên sinh đến định. Huyễn ảnh thân vương lúc nói chuyện, luôn luôn đem Hạ Thiên nâng rất cao, dạng này liền sẽ để Hạ Thiên cảm giác đối phương phi thường đủ ý tứ. Thứ nhất, nhìn vận mệnh, ngài cũng biết, bảo vật đều là có cơ duyên, nhiều khi, bảo vật là sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, loại bảo vật này, là ai cơ duyên, liền về ai. Thứ hai, nếu như là lấy được công cộng bảo vật, vậy liền chia đôi điểm. Đề nghị của hắn, thiên y vô phùng a. Quả thực là không có bất kỳ cái gì chỗ có thể soi mói. Nhưng trong này liền có một vấn đề. Ác mộng chi địa, là bọn hắn Tà La tộc địa bàn, mà lại bọn hắn là sử dụng huyễn thuật, đối với những cái kia bảo vật, hẳn là so người khác có thiên nhiên cảm giác thân thiết, vì lẽ đó đồng dạng bảo vật đều sẽ lựa chọn bọn hắn. Mà lại bọn hắn càng thêm hiểu rõ bên trong, có lúc, bọn hắn có thể là phát hiện những cái kia bảo vật. Sau đó cố ý đùa nghịch một số tiểu thủ đoạn, nói là bảo vật tự chọn chủ, như vậy, người khác cũng nhìn không ra tới. Ta đồng ý. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đồng ý. Nhìn thấy Hạ Thiên nhanh như vậy sẽ đồng ý, Huyễn ảnh thân vương hiển nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Bởi vì, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bảo vật phân phối vấn đề lớn nhất đã giải quyết, vậy kế tiếp, chính là chúng ta đến lúc đó cụ thể hợp tác cùng chiến đấu vấn đề. Những cái kia cần chúng ta chậm rãi bồi dưỡng, bất quá Hạ tiên sinh, ta vẫn là câu nói kia, nhất định không thể để cho thủ hạ của ta xuất hiện tử vong, bọn hắn không đơn thuần là đi vào bảo hộ chúng ta, mà lại bọn hắn cũng đều lúc trước liền đi vào qua, mỗi người bọn họ đối với bên trong đều là hiểu rõ vô cùng, chỉ có bọn hắn an toàn, chúng ta mới có thể ở bên trong thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt lớn nhất. Huyễn ảnh nói lần nữa, nếu như là Hạ Thiên không có nhìn ra cái kia đế vương tồn tại, vậy hắn tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ, hắn cũng liền càng thêm xác nhận, người kia, hẳn là Tà La tộc đế vương, vì lẽ đó Huyễn ảnh thân vương mới có thể khẩn trương như vậy. Lần này ngay cả Tà La tộc đế vương đều đi vào, vậy coi như là có người nói bên trong không có cái gì đặc thù bảo vật, Hạ Thiên cũng sẽ không tin tưởng. Qua nhiều năm như vậy, bên ngoài cái khác thế lực đều đã từ bỏ ác mộng chi địa. Nhưng Tà La tộc lại vẫn luôn không hề từ bỏ, bọn hắn qua nhiều năm như vậy, khẳng định là phát hiện rất nhiều bí mật, thậm chí bọn hắn đã có thể muốn giải khai cái này ác mộng chi địa bí mật, cái này ác mộng chi địa bên trong, liền xem như thế gia chủ tiến vào, cũng không thể cam đoan có thể 100% còn sống đi ra, như vậy nếu như có thể giải khai bên trong bí mật, chẳng phải là thu được lực lượng vô cùng kinh khủng. Đây chính là Tà La tộc mục đích của chuyến này, mà lại bọn hắn lần này, khẳng định là có một ít nắm chắc. Bằng không bọn hắn không có khả năng ngay cả đế vương đều xuất động. Tà La tộc, mặc dù là quan hệ hợp tác, bất quá các ngươi nếu như dám cùng ta giở trò, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn người này ghét nhất chính là bị người mưu hại, đặc biệt là bị người cõng sau đâm đao. Cứ như vậy, bọn hắn đoàn người này chạy tới ác mộng chi địa lối vào. Nơi này vô cùng hoang vu. Trước kia ác mộng chi địa không phải như vậy, bất quá gần nhất người tới nhiều lắm, các loại thế lực người đều có, bọn hắn ở đây bạo phát đại chiến, vì lẽ đó nơi này mới có thể bị hủy thành như vậy. Huyễn Ảnh Thân Vương giải thích nói. Hạ Thiên nhìn thấy. Hiện tại người nơi này thật đúng là không ít, liếc nhìn lại, chỉ ít 4-5 ngàn người, những người này ở đây nơi này, làm cái gì đều có tại kéo bè kết phái, có đang bán tài nguyên. Còn có người đang bán bên trong tình báo. Có thật có giả. Cũng là vì sinh tồn. Ai cũng biết, tiến vào, liền có thể không ra được, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nơi này nhiều người như vậy, xem ra, gần nhất đi vào người cũng khẳng định không ít đi. Hạ Thiên nói. Gần nhất đi vào người đúng là không ít, bất quá cũng không phải là đi vào sớm người, liền có thể thu hoạch được bên trong bảo vật, rất nhiều người. Liền bên trong cái thứ nhất huyễn cảnh đều không có đi qua, liền bị vây ở nơi đó mấy chục năm. Huyễn Ảnh Thân Vương hiển nhiên là cũng không sốt ruột, bởi vì hắn cho rằng bên trong là có bản lĩnh thật sự người mới có thể sống sót, mới có thể đi tới người. Mặc dù khả năng đã đi vào không ít người, nhưng không có khả năng tốc độ nhanh hơn Tà La tộc, trừ phi là bọn hắn có người đạt được đặc thù kỳ ngộ. Cũng thế, không có bản lãnh, đi vào cũng là đang chịu chết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn biết Huyễn Ảnh Thân Vương tự tin. Người ta ở loại địa phương này, đúng là có bản lĩnh, vì lẽ đó tự ngạo một chút cũng là bình thường. Các vị, có phải là muốn gia nhập đội ngũ A, đội ngũ của chúng ta bên trong, có thế gia cao thủ dẫn đội, bên trong còn có cao tinh tội giả, gia nhập đội ngũ của chúng ta mới có thể thu được bảo vật cuối cùng. Một tên nam tử đi tới Hạ Thiên bên cạnh của bọn hắn, phi thường tự hào nói. Thế gia cao thủ. Cao tinh tội giả. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, đây không phải không chết không thôi hai loại thế lực sao? Chạy thế nào đến cùng đi? Tại bảo vật trước mặt, tất cả mọi người không đi so đo những thứ kia, bọn hắn cho rằng, chỉ có cường cường hợp tác mới có thể đi đến cuối cùng. Huyễn Ảnh Thân Vương nhìn ra Hạ Thiên nghi hoặc. Thế nhưng là dạng này đội ngũ, bọn hắn cuối cùng sẽ tin tưởng lẫn nhau sao nếu như không tín nhiệm lời nói, cái kia muốn hợp tác còn có cái gì dùng Hạ Thiên hỏi? Rất nhiều người. Chỉ có ăn phải cái lỗ vốn, mới có thể minh bạch, mà lại bọn hắn cũng đều là cho là mình rất thông minh, có thể tính kế người khác, nhưng cuối cùng, rất nhiều người lại đều bị người khác tính toán chết rồi. Huyễn Ảnh Thân Vương nói. Uy, ta nói chuyện với các người đâu, các người không nghe thấy sao tên nam tử kia nhìn thấy Hạ Thiên cùng Huyễn Ảnh mình trò chuyện, hoàn toàn không thấy hắn, lập tức cảm giác vô cùng khó chịu. Ở loại địa phương này, hắn cái đội ngũ này đã coi như là đại đội ngũ. Hắn cũng kéo tới không ít cao thủ. Hiện tại những người này thế mà khi hắn không tồn tại. A, không hứng thú. Hạ Thiên đơn giản đáp lại nói. Hừ. Người kia phi thường khó chịu hừ một tiếng, cuối cùng cho Hạ Thiên một cái ánh mắt cảnh cáo, quay người rời đi. Cửa vào ở đâu Hạ Thiên cũng không để ý tới tên nam tử kia. Tại hẻm núi ở giữa. Hết chương 7285. Chương 7286 trong nháy mắt. Người đăng FPO. Trong hẻm núi ở giữa, thật đúng là kỳ lạ địa phương A. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ban đầu ác mộng chi địa bị phát hiện thời điểm, chính là có người vô ý ở giữa bị người đánh rơi xuống, sau đó đối phương cho là hắn chết rồi, kết quả hắn ở phía dưới vẫn sống xuống dưới, sau đó chạy ra, từ đó về sau, mới có người biết nơi này tồn tại. Huyễn Ảnh Thân Vương phi thường kiên nhẫn giải thích nói. Những năm gần đây, chỉ có các người Tà La tộc một mực tại chú ý nơi này sao Hạ Thiên hỏi. Còn có một số những người khác, chúng ta cũng không quan tâm, đối phương nhìn thấy chúng ta thời điểm, cũng sẽ không nhiều hỏi, chúng ta đồng dạng đều là mình tìm mình, không có quá nhiều giao lưu, bất quá những người kia, rất ít có thể đi vào chỗ sâu, mà lại còn sống đi ra đều ít, những cái kia còn sống đi ra, cũng đều chỉ là ở bên ngoài hai tầng mù đi. Huyễn Ảnh Thân Vương rất rõ ràng. Mặc dù những người khác cũng có còn sống đi ra, nhưng bọn hắn đều là tại cửa vào mấy tầng mù đi, mà Tà La tộc người khác biệt, hắn Tà La tộc người, đều là chân chính ở bên trong liều mạng, đi đến chỗ sâu về sau mới ra ngoài. Đây chính là Tà La tộc cùng bọn hắn chỗ khác biệt. chỉ có Tà La tộc mới có thể đi đến bên trong. Bên trong đâu đâu cũng có huyễn thuật cùng huyễn cảnh sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể nói, chỉ cần tiến vào, ngươi chính là tiến vào một cái lớn trong ảo cảnh, bất quá bên trong đủ loại nhỏ huyễn cảnh, nhỏ huyễn thuật, cũng là nhiều vô số kể, vì lẽ đó sau khi đi vào, phiền toái nhất chính là, ngươi rõ ràng chạy tới biên giới tử vong, nhưng ngươi lại cho rằng đó chính là bảo vật. Huyễn ảnh nhắc nhở lần nữa nói. Dù sao không quản là hạng người gì, chỉ cần là thấy được bảo vật, cơ hồ đều là khống chế không nổi mình, vì lẽ đó bây giờ nói rõ ràng, đối với bọn hắn về sau hợp tác sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cũng có thể tránh Hạ Thiên bọn hắn người chết. Yên tâm đi, điểm này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Huyễn ảnh sau khi nói xong, trực tiếp mang theo Hạ Thiên bọn hắn liền muốn tiến lên. Đúng lúc này, một cái 300 người đội ngũ trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Ngưu ca, chính là bọn hắn. Vừa rồi cái kia bị Hạ Thiên cự tuyệt người chạy ra. Vừa rồi chính là các ngươi không cho huynh đệ của ta mặt mũi thật sao? Cầm đầu cái kia Ngưu ca hỏi. Trong vòng 3 giây, theo trước mặt ta biến mất, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Cái gì? Ngưu ca phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng, lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Một Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu tra số. Tiểu tử ngươi có phải là sống đủ rồi, ngươi biết ngươi đang cùng người nào nói chuyện sao? Ta thế nhưng là 50 tinh tội giả, ta cho ngươi biết, trêu chọc ta, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Cái kia Ngưu ca vừa rồi hiển nhiên là nghe được Hạ Thiên, chẳng qua là hắn chưa kịp phản ứng miễn. Hai Hạ Thiên lần nữa tra số. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Ngưu ca sau khi nói xong trực tiếp vung tay lên. Ba. Tại Hạ Thiên ba chữ mở miệng về sau, ngón tay của hắn đối không khí gảy một cái. Hô! Cho bụi! Hết thảy trước mặt, tất cả đều biến thành cho bụi. Cái kia mới vừa rồi còn là 300 người đội ngũ, lúc này cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại trong trời đất này đồng dạng, một điểm vết tích cũng không có. Cứ như vậy không có. Xung quanh mới vừa rồi còn muốn xem náo nhiệt người tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy loại này bản sự a. Miểu sát. Mà lại chỉ là gảy một cái ngón tay mà thôi. Khủng bố. Trường hợp như vậy quá kinh khủng. Liền Hạ Thiên bên người Huyễn Ảnh Thân Vương cũng đều bị một màn này chỗ thật sâu rung động đến. Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được. Vì sao lại có khủng bố như vậy sự tình phát sinh? Hạ Thiên cũng không phải là một cái giết người ma vương. Bất quá loại này chủ động gây chuyện người, hắn là sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi, về phần hắn sau lưng những người kia, đều là một đám trợ trụ vi ngược tồn tại. Nếu như Hạ Thiên không có thực lực, nói không chừng sẽ bị bọn hắn thế nào. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối phó loại này, không có khách khí. Đi thôi. Hạ Thiên phi thường bình thản nói. Ân. Huyễn Ảnh Thân Vương cũng là vội vàng khoát tay mời. Mặc dù bên ngoài đều nói Hạ Thiên lợi hại, hắn cũng biết Hạ Thiên không đơn giản, là 99 tinh tội giả, nhưng hắn trước đó cho rằng, Hạ Thiên sở dĩ có thể nổi danh như vậy, cũng là bởi vì cùng những cái kia bách tinh tội giả có quan hệ, nhưng là bây giờ, hắn biết mình sai, mà lại sai rất thái quá a. Hạ Thiên. Thật so trong truyền thuyết càng kinh khủng a. Cái này trong nháy mắt giết người bản sự, rung động đến bọn hắn a. Cao thủ, nhìn thấy chưa, đây mới thật sự là cao thủ, ta đã nói rồi, lần này ác mộng chi địa cùng dĩ vãng khác biệt, tới khẳng định đều là cao thủ. Chính là bởi vì tất cả đều là cao thủ, mới có thể chứng minh bên trong có bảo vật a, khẳng định là có phi thường tốt ngao bảo vật, cho nên mới khả năng hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy tới, mà lại bảo vật đều là người có duyên có được. Chúng ta lần này nói không chừng cũng có thể thu hoạch được bảo vật. Ai có thể đạt được bảo vật, ai liền có thể nhất phi trùng thiên, giảm bớt mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm thời gian tu luyện. Xung quanh những người kia mỗi một cái đều là hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy cao thủ thời điểm, bọn hắn có cũng không phải là sợ hãi, bọn hắn có là hưng phấn, bởi vì bọn hắn cho rằng, ngay cả cao thủ như vậy đều tới, vậy liền chứng minh, trong này bảo vật khẳng định thị phi cùng bình thường. Trong này nhất định có ngay cả cao thủ đều thèm nhỏ nước dãi bảo vật. Hưng phấn. Hiện trường những người này hiện tại cũng là càng thêm hưng phấn. Bọn hắn đều tại ảo tưởng mình đạt được bảo vật, sau đó trở thành cao thủ hàng đầu dáng vẻ. Mỗi người đều có một cái thuộc về mình mộng, cái này ác mộng chi địa, chính là hấp thu những này mộng địa phương. Hạ Thiên cùng Huyễn Ảnh Thân Vương bọn hắn đã đi tới ác mộng chi địa lối vào. Hạ Thiên từ phía trên nhìn xuống thời điểm, cùng bình thường vách núi treo leo là không có gì khác nhau. Đúng vậy a, càng là đối với nơi này tràn ngập ước mơ người, liền càng có thể ở đây nhìn thấy bọn hắn muốn xem đến đồ vật. Ác mộng chi địa, nguyên bản là một cái để người tràn ngập mộng cảnh địa phương. Huyễn Ảnh Thân Vương nói. Lần này xuống dưới, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, liền xem như người ta, cũng không thể cam đoan mình tuyệt đối còn sống đi ra đúng không, Hạ Thiên hỏi. Không sai, bất quá ta có thể cam đoan, đi theo chúng ta Tà La tộc người đi, muốn so đi theo người khác đi, đi ra tỷ lệ lớn hơn mấy lần. Huyễn Ảnh Thân Vương không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Ân, lần này ở bên trong, không biết sẽ gặp phải cái gì, bất quá ta Hạ Thiên không quản gặp phải cái gì, cũng sẽ không lùi bước. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Cái khác mấy người cũng nhảy xuống theo. Tà La tộc những người kia, tất cả đều theo sát phía sau. Ác mộng chi địa, ta Hạ Thiên tới. Hạ Thiên trên mặt viết đầy hưng phấn, mặc dù nơi này là địa phương nguy hiểm, nhưng hắn chưa từng e ngại. Hết chương 7286. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7287 khám phá hết thảy hai mắt. Người đang FPO. Làm Hạ Thiên rơi xuống thời điểm, hắn nhìn thấy người đầu tiên, chính là phụ thân của hắn. Hạ Thiên Long. Hả? Giả Hạ Thiên hai mắt khẽ động, quả nhiên, hắn nhìn thấy chính là mọc đầy nọc độc thực vật, mà vừa rồi cái kia nhìn xem hắn mỉm cười phụ thân, chính là huyễn tượng. Vừa mới xuống tới, liền đụng phải dạng này huyễn tượng. Người bình thường khẳng định không cách nào phát hiện. Vì lẽ đó, vừa mới tiến đến, liền có thể sẽ chết người. Trừ phi là những cái kia có kinh nghiệm giang hồ người, mới có thể phát hiện vấn đề này. Thật đúng là rất thật a, Thiên Trận nói. Đừng lên làm là được rồi, một hồi theo sát ta, ta sẽ cẩn thận Tà La tộc. Hạ Thiên nhắc nhở. Ba. Quang mang lóe lên. Tà La tộc người cũng tất cả đều rơi xuống. Hạ Tiên Sinh, ngài cũng quá gấp a, còn tốt các ngươi không có trúng chiêu, rất nhiều người vừa xuống tới liền trúng chiêu. Vấn đề nhỏ, Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh quả nhiên không phải tầm thường a, vậy kế tiếp liền từ chúng ta dẫn đường đi, có cái gì nguy hiểm, ta sẽ nói tiền báo cho các ngươi, bất quá khả năng rất nhiều nơi nguy hiểm là giải thích không rõ ràng, nhiều lắm, đến lúc đó ta khả năng liền muốn mạo phạm, trực tiếp mệnh lệnh các ngươi đi như thế nào. Huyễn Ảnh Thân Vương nói. Hắn ý tứ là, một hồi khả năng nguy hiểm tương đối nhiều. Liền không đi kỹ càng nói là chuyện gì xảy ra. Để Hạ Thiên bọn hắn đi, liền đi như thế nào tốt. Làm như vậy, sẽ phi thường không có lễ phép, vì lẽ đó hắn vẫn là phải sớm chào hỏi. Hắn người này làm việc chính là như vậy, sự tình gì đều muốn sớm nói xong, tránh sẽ xuất hiện hiểu lầm gì đó. Ân, ta minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Chúng ta liền xuất phát, Huyễn Ảnh Thân Vương nói xong trực tiếp dẫn đường. Lúc này Hạ Thiên, hai mắt vẫn luôn là toàn bộ triển khai trạng thái, ở loại địa phương này, khắp nơi đều có thể sẽ tràn ngập nguy hiểm, mà lại hắn cũng không phải tuyệt đối tin tưởng Tà La tộc, hắn cho rằng, vẫn là phải dựa vào bản lãnh của mình sống sót. Bảo vật, bọn hắn mới vừa vặn đi không đến 10 phút. Hạ Thiên liền thấy xung quanh đều là đủ loại bảo vật, mà lại đều là loại kia giá trị liên thành bảo vật. Có thể nói, những bảo vật này nếu như mang đi ra ngoài, kia tuyệt đối sẽ phát đại tài a. Bất quá Hạ Thiên hai mắt đã sớm xem thấu những bảo vật này, đồng dạng trấn đều không có, tất cả đều là giả. Nơi này bảo vật là không phải rất hấp dẫn người ta a, nếu như những bảo vật này đều là thật, vậy nếu như có thể ở đây đi một vòng, ta sau khi ra ngoài, liền không thiếu tiền. Huyễn Ảnh Thân Vương nói. Đương nhiên. Hắn cũng là đang nói đùa, dù sao nơi này bảo vật đều là giả. Nếu như là thật, vậy trong này sớm đã bị cướp sạch. Đúng vậy a, nhiều như vậy bảo vật, quả thật làm cho người tâm động a. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến một việc. Hiện tại Tiểu Thiên Lực đã là chợ đen chủ nhân, nhưng chợ đen hiện tại đứng trước rất nhiều nguy cơ. Đầu tiên, Chợ đen chỉnh thể lực lượng mặc dù cũng rất mạnh, bất quá những năm này suy yếu một số. Tiếp theo, chợ đen mua bán hiện tại là càng ngày càng ít. Chợ đen cùng thiên nhai thương hội khác biệt, thiên nhai thương hội có cái khác mấy cái đại lục chèo trống, bảo vật là liên tục không ngừng. Chỉ cần tiết kiệm một điểm sử dụng, cái kia thiên nhai thương hội liền mãi mãi cũng có hấp dẫn người đồ vật. Nhưng chợ đen những năm này nhận được bảo vật càng ngày càng ít, chính bọn hắn đội ngũ cũng rất khó ở bên ngoài tìm tới bảo vật. Vì lẽ đó đây mới là chợ đen lớn nhất nguy cơ. Nếu như có thể giải quyết cái này nguy cơ, cái kia chợ đen liền có thể trùng sinh. Xem ra, là muốn giúp tiểu tử kia một chút thời điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu như nói trước kia Hạ Thiên không có bảo vật gì, cái kia rất bình thường. Nhưng bây giờ khác biệt. Toàn bộ vùng biển vô tận bên trong, tất cả thích hợp nhân loại bảo vật, hắn đều có thể làm tới, mà lại yêu soái tướng Liễu càng đem tất cả bảo vật đều muốn cho Hạ Thiên đưa tới, liên tục không ngừng đưa tới. Hạ Thiên vì những bảo vật này, còn không phải không làm một cái dưới đất tàng bảo khố. Rất sâu tàng bảo khố. Những vật này nếu như có thể giao tiếp cho tiểu thiên lực, đen như vậy thành phố nháy mắt liền bị thu hoạch được sinh cơ, thậm chí trong thời gian ngắn sinh ý đều có thể đạt đến đỉnh phong. Cái này có thể cứu vãn chợ đen. Hắn dự định sau khi trở về, để Tử Vân bọn hắn cùng tiểu thiên lực giao tiếp một chút. Bảo vật quá nhiều, trên đường vì để tránh cho xuất hiện bất kỳ sai lầm, tốt nhất vẫn là muốn chợ đen cao thủ hàng đầu đến giúp đỡ. Đương nhiên, cái kia đều muốn chờ hắn sau khi ra ngoài lại nói. Còn sống ra ngoài mới trọng yếu. Không xong, phía dưới cửa vào bị ngăn chặn, một tên Tà La tộc người nói. Người nào dám cản cửa vào hắn tìm tới cửa vào, mình đi vào liền tốt, tại sao phải ngăn trở cửa vào? Huyễn Ảnh Thân Vương chau mày. Hắn biết, có thể ngăn trở cửa vào người, khẳng định đều là khó lường người. Là Kiếm Tông người tên kia Tà La tộc người nói. Kiếm Tông. Nghe đến đó thời điểm, Huyễn Ảnh Thân Vương cúi đầu, phảng phất là đang trầm tư lấy cái gì. Thiên hạ bách gia, chỉ có Kiếm Tông. Câu nói này cũng không phải đến không. Trên thiên trận đại lục, Kiếm Tông cường hãn là rõ như ban ngày. Kiếm Tông người nào? Hạ Thiên hỏi một chút. Hồng Bào Kiếm Thị. Oanh nằm sấp Kiếm Thị tại ngăn cửa, vậy liền chứng minh, Kiếm Tông cao thủ hàng đầu ra tay a. Hạ Thiên nói. Không sai, đây mới là khó làm nhất, Kiếm Tông cao thủ hàng đầu, thực lực một chút cũng so thế gia gia chủ yếu, mà lại kiếm thuật của bọn hắn cử thế vô song, giết người ở vô hình a, nếu như chúng ta cùng bọn hắn va chạm, chỉ có thể ăn thiệt thòi. Huyễn Ảnh Thân Vương nói. Trước đi qua xem một chút đi, nếu như có thể chờ, chúng ta đợi một chút cũng được, nhưng nếu như đối phương quá mức, vậy liền giết, mặc dù Kiếm Tông cao thủ hàng đầu khó đối phó, nhưng Hồng Bào Kiếm thì cũng không phải là vô địch. Chúng ta đi tầng tiếp theo, cũng không nhất định có thể gặp phải Kiếm Tông người, liền xem như gặp, đâu đâu cũng có huyễn thuật, bọn hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên gật đầu. Huyễn Ảnh Thân Vương cũng là đi theo đi lên. Đi theo Hạ Thiên cùng đi, có Hạ Thiên tại, hắn tựa hồ trong lòng rất vững tâm, mà lại vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên cường hãn, hắn cũng là muốn mở mang kiến thức một chút Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Cường hãn. Cứ như vậy. Bọn hắn trực tiếp đi tới cửa vào chỗ bị ngăn tại người ở đó có 7-80 cái, đều là đi đến nơi này đồng thời kiên trì tới cái này cửa vào người. Hả? Làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn thấy cái kia cửa vào thời điểm, cặp mắt của hắn thấy rõ ràng cửa vào bản thể. Cái gọi là cửa vào trên thực tế chính là bình thường thông đạo mà thôi, căn bản cũng không phải là cái gì tầng tiếp theo, mà là tại cùng một tầng. Bất quá hắn cũng không có nói. Hắn tin tưởng, Tà La tộc tiến đến nhiều lần như vậy, không có khả năng không có phát hiện vấn đề này, nhưng Tà La tộc cũng không có nói, trong này liền nhất định có vấn đề gì. Một tên Hồng Bào Kiếm Thị, Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, sau đó nói ra đợi bao lâu. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi chờ lấy, liền đợi đến. Tên kia Hồng Bào Kiếm Thị phi thường không khách khí nói. Hết chương 7287. Chương 7288 áo tím. Người đang ép FPO. Kiếm Tông người chính là như vậy. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi quản người khác nghĩ như thế nào. Kiếm Tông làm việc. Không cùng bất luận kẻ nào giải thích. Cũng bởi vì 8 chữ thiên hạ bách gia, chỉ có Kiếm Tông. Cái này 8 chữ, để kiếm tông trở thành trên thế giới này, không có gì sánh kịp lực lượng. Không người nào có thể địch nổi lực lượng. Không có người có thể tưởng tượng lực lượng. Mạnh nhất 2 chữ. Tuyệt không quá đáng. Cho dù là Bách Gia bên trong mạnh nhất, cũng vô pháp cùng kiếm tông so sánh. Bởi vì kiếm tông có áo trắng. Kiếm tông quần áo đại biểu hết thảy bạch, tử, hồng, cho, thanh, lam cùng phổ thông. Cái này mấy loại nhan sắc quần áo cùng áo choàng liền đại biểu người này tại kiếm tông thân phận cùng thế lực. Cút Hạ Thiên cũng không phải cái gì tốt tỳ khí người, vừa rồi hắn đã hỏi thăm đối phương cần thời gian dài bao lâu, nếu như 1-2 ngày, vậy hắn cũng có thể các loại, thế nhưng là đối phương thế mà trực tiếp tới dạng này lời nói. Cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí. Cùng hắn so cường ngạnh, Hạ Thiên thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Không quản đối phương cỡ nào cường ngạnh, cũng không thể có hắn càng cường ngạnh hơn. Hả? Hạ Thiên lập tức hấp dẫn xung quanh chú ý của mọi người, trong lúc nhất thời, xung quanh rất nhiều người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn, liền cái kia kiếm tông hồng bào người cũng nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì hắn phảng phất là không nghe rõ ràng Hạ Thiên đồng dạng. Kỳ thật, hắn đã nghe rõ ràng, chẳng qua là hắn không dám tưởng tượng, lại có thể có người dám như thế nói chuyện cùng hắn, đây quả thực là ở trước mặt hắn muốn chết đồng dạng a. Hắn là ai? Hắn nhưng là kiếm tông hồng bào a. Ta để ngươi cút Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Rõ ràng. Lần này người chung quanh cũng đều an tĩnh lại, vì lẽ đó không có khả năng nghe không rõ ràng. Những người kia tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Như thế trực tiếp mắng một cái kiếm tông hồng bào, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào a? Hưu. Động thủ. Quả nhiên. Kiếm tông người, không có tính tình tốt. Hắn căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng trước mặt Hạ Thiên, trường kiếm trong tay hơi động một chút, phảng phất không có cái gì lợi hại kiếm chiêu, nhưng lại phong kín Hạ Thiên xung quanh tất cả đường lui. Muốn đem Hạ Thiên triệt để chém giết ở đây. Quá nhanh. Đang. Nhưng là tại kiếm của đối phương liền muốn giết tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên thân thể hình như là động. Nhưng lại hình như là không nhúc nhích. Sau đó bọn hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Hai ngón tay. Hạ Thiên thế mà chỉ dùng hai ngón tay, liền đem kiếm của đối phương cho kẹp lấy. Hút. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cảnh tượng trước mắt quả thực chính là quá kinh khủng. Cái gì? Không người nào dám tin tưởng mình nhìn thấy, liền Hạ Thiên bên người những cái kia Tà La tộc người, từng cái cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, đối diện thế nhưng là kiếm tông người a. Nhưng Hạ Thiên thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền đem kiếm của đối phương cho kẹp lấy. Chuyện như vậy quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Mà đối diện cái kia hồng bào người cũng là triệt để mộng bức. Hắn thậm chí cho rằng, đây hết thảy đều là ác mộng chi địa huyễn thuật. Bởi vì loại chuyện này, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Hắn đối với mình kiếm chiêu thế nhưng là phi thường tự tin. Đừng nói là ngón tay. Liền xem như trong tay đối phương có vũ khí, mình cũng có thể chặt đứt cánh tay của đối phương a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tên kia kiếm tông hồng bào lắc đầu, hắn phảng phất là muốn xác nhận một số mình không có nhìn lầm. Cũng mặc kệ hắn làm sao giao, hắn nhìn thấy tràng diện đều là không có biến hóa. Mà lại hắn đột nhiên phát hiện, của mình kiếm, thế mà thu không trở lại. Hắn muốn dùng sức đi nhổ, làm thế nào nhổ cũng không nhổ ra được. Ngay tại hắn muốn dùng hết toàn lực thời điểm, Hạ Thiên ngón tay buông lỏng ra, thân thể của hắn cũng là lui về phía sau. Ngay cả mình kiếm đều cầm không được, còn làm cái gì kiếm khách? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Còn dám cản ta, người chính là một cỗ thi thể. Ngạch! Bá khí a! Người chung quanh tất cả đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, trong mắt bọn họ Hạ Thiên trở nên vô cùng bá khí. Vừa rồi câu nói này, nói quả thực chính là quá trâu rồi. Hắn tốt nhìn quen mắt a. Hạ Thiên, hắn là Hạ Thiên, Hạ gia quân quân đoàn trưởng, 99 tinh tội giả. Đột nhiên có người hô. Lập tức, tất cả mọi người nhìn Hạ Thiên ánh mắt trở nên hoàn toàn khác nhau. Trước đó bọn hắn còn cho rằng người này chỉ là giả vờ cuồng vọng cùng bá khí, nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, người ta đây mới là thật bá khí a. Hạ Thiên. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, hắn một câu, liền để Vũ gia gia chủ chạy trối chết. Dạng này người, ai dám trêu chọc? Cái kia kiếm tông hồng bào cũng là ngẩn người, một câu cũng không dám nói, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có dám đi cản Hạ Thiên cùng bên cạnh hắn những người này. Trừ phi là đang tìm cái chết a. Nếu không hắn đi cản Hạ Thiên cùng người bên cạnh. Tất cả mọi người biết, Hạ Thiên bên người có một đám bách tinh tội giả tại. Cái kia nói không chừng, hiện tại Hạ Thiên đứng bên người người, chính là bách tinh tội giả, đi trêu chọc dạng này đội ngũ, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Không được, nhất định phải nhanh lên cho người ở bên trong truyền tin. Cái kia hồng bào kiếm tông cao thủ lúc này cũng cho là mình cũng không mất mặt. Vừa rồi hắn còn tại được vòng, cho là mình thua rất không thể nói lý, nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn không có cái loại cảm giác này, thậm chí hắn còn cảm giác có chút tự hào, bởi vì chính mình đã cùng Hạ Thiên dạng này cao thủ hàng đầu giao thủ qua, kia đối với mình đến nói, chính là một cái cự đại đột phá. Cùng người bên ngoài cũng có khoác lác vốn liếng. Làm Hạ Thiên bọn hắn sau khi đi vào, Huyễn Ảnh Thân Vương nhắc nhở nơi này thường thấy nhất chính là những người kia tưởng niệm người, vì lẽ đó các ngươi tuyệt đối không nên mắc lừa. Ân. Hạ Thiên đương nhiên muốn tận mắt nhìn mình người nhà cùng người yêu. Cho dù là giả, hắn cũng rất vui vẻ. Nhưng hắn cũng biết, mình tuyệt đối không thể trầm luân xuống dưới, bằng không mà nói, mình liền không ra được, cả một đời đều sẽ bị mê hoặc ở đây. Quả nhiên. Hạ Thiên rất nhanh liền thấy được mình biểu tỷ. Biểu tỷ cặp mắt kia nhìn xem hắn, phảng phất là có cái gì muốn cùng hắn nói đồng dạng. Cẩn thận, Huyễn Ảnh Thân Vương tay vội vàng đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên muốn đi qua bước chân cũng ngừng lại. Nghĩ không ra người như ngươi, cũng có nhược điểm a. Huyễn Ảnh Thân Vương mỉm cười. Hạ Thiên lắc đầu, ta vẫn luôn đang tìm kiếm người nhà của ta cùng người yêu, đến bây giờ ta cũng không biết bọn hắn đến tột cùng ở nơi đó, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vừa rồi ta tận mắt thấy nàng thời điểm, vẫn là không có khống chế lại. Bình thường, người khác trong lòng lớn nhất chờ đợi đồng dạng đều là thực lực cùng bảo vật, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng tại nhìn thấy bảo vật cùng tăng thực lực lên đồ vật lúc, là sẽ luân hãm, nhưng ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi muốn chính là người nhà, vì lẽ đó tại tầng này, mới là ngươi chỗ nguy hiểm nhất. Huyễn Ảnh Thân Vương nhắc nhở lần nữa nói. Áo tím Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Hết chương 7288. Chương 7289 Hạ Thiên thì phải làm thế nào đây? Người đăng FPO. Kiếm tông. Áo tím. So hồng bào thân phận càng thêm tôn quý. Ngừng, Huyễn Ảnh Thân Vương vung tay lên, bọn hắn đứng tại nơi đó, lúc này tên kia áo tím cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên. Ân. Chờ hai ngày, áo tím thản nhiên nói. Tốt, bất quá liền lần này. Hạ Thiên nói. Tiến vào bảo tàng về sau. Bình thường đối phương là cường giả thời điểm, sẽ để cho người cản đường, sau đó thông chi người nơi này, để trong này người chờ một chút, loại chuyện này là phi thường thường gặp. Bất quá đồng dạng đụng phải cường thế, tựa như là vừa rồi hồng bào, hắn căn bản liền sẽ không thông chi người bên ngoài, lúc nào có thể đi vào, vì lẽ đó người bên ngoài cũng chỉ có thể chờ. Trừ phi là gặp được Hạ Thiên dạng này người, hắn cũng ngăn không được. Nhưng hiển nhiên vừa rồi hồng bào là cho nơi này áo tím đưa tin. Vì lẽ đó cái này áo tím mới có thể biết Hạ Thiên đến nơi này. Đối phó Hạ Thiên dạng này người, thủ đoạn cứng rắn là không thể nào. Vậy còn dư lại cũng chỉ có trước kéo lại. Hai ngày. Là một cái kỳ hạn. Hai ngày sau, không quản hắn nói cái gì, đều ngăn không được Hạ Thiên. Huyễn Ảnh Thân Vương tự nhiên cũng minh bạch loại chuyện này. Vì lẽ đó hắn cũng không có bao nhiêu cái gì. Hai ngày đúng vậy, thời gian cũng không phải là rất dài, mà lại cũng không phải là bọn hắn sớm tiến vào hai ngày liền nhất định có thể phát hiện cái gì. Đạp. Một cái ba người đội ngũ từ phía sau đi tới. Sa Hà Tam Anh tên kia áo tím nhìn về phía đi tới ba người. Ân. Hai ngày, áo tím nói lần nữa. Ba người liếc nhau một cái, sau đó nhướng mày cũng không đáp lời. Chỉ cần hai ngày, áo tím nói lần nữa. Hắn còn tính là tương đối khách khí, bởi vì hắn biết, có thể đột phá hồng bào một cửa ải kia người, khẳng định đều không phải người bình thường, vì lẽ đó hắn cũng phải cẩn thận xử lý. Đương nhiên, nếu như đối phương đến cường ngạnh, vậy bọn hắn cũng có khác biện pháp. Kiếm tông xuất thủ, khẳng định là không tầm thường. Tốt ha, liền hai ngày một người trong đó nói. Sau đó bọn hắn cũng ở đó chờ đợi, đang chờ đợi thời điểm, ba người kia còn cố ý nhìn Hạ Thiên bên này một chút. Bất quá cũng không có nói cái gì. Hạ Thiên bọn hắn bên này cũng đã làm giòn ngồi ở chỗ đó bắt đầu nghỉ ngơi. Ở loại địa phương này, bình thường đến nói, không quản là lúc nào, đều muốn có tính cảnh giác, bất quá Hạ Thiên liền xem như nằm ở nơi đó thời điểm, trên thực tế, ánh mắt của hắn cũng là đang không ngừng ngắm nhìn bốn phía, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện. Ngày đầu tiên, nơi này liền bị ngăn cản bốn cái đội ngũ. Quả nhiên vẫn là thanh danh có lợi thật lớn a. Bọn hắn nói thẳng làm cho đối phương ở chỗ này chờ, đối phương mặc dù không quá nguyện ý, nhưng cũng đều không nói gì thêm. Cứ như vậy chờ đợi. Nguyên bản hết thảy cũng đều là phi thường hòa bình. Nhưng không khéo chính là bọn hắn đụng phải một cái cùng Tà La tộc có thù đội ngũ, một cái 20 người đội ngũ, cái đội ngũ này người nhìn thấy Tà La tộc thời điểm, một chút liền nhận ra, bởi vì Tà La tộc người, dáng dấp quá đẹp rồi. Tà La tộc người, oan gia ngõ hẹp a, cầm đầu người kia lạnh lùng nói. Ma quật sườn núi người Huyễn Ảnh Thân Vương nhướng mày. Không sai, chúng ta chính là ma quật sườn núi người, ngươi nói, hôm nay các ngươi còn sống khả năng sao? Cầm đầu người kia trực tiếp đi hướng Huyễn Ảnh Thân Vương, mà phía sau hắn những người kia cũng tất cả đều đi theo đi lên. Đạp. Liền tại bọn hắn muốn đi đến Huyễn Ảnh Thân Vương trước mặt thời điểm, Hạ Thiên đứng lên muốn đánh nhau. Hả? Người kia nhướng mày, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là ai lăn đi? Hôm nay là ta cùng Tà La tộc tính sổ thời gian. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên lại có thể thế nào? Lời của người kia vừa nói xong, sau đó ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì. Bất quá chung quanh những người kia tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên cũng không phải hạng người vô danh. Có thể nói, tên tuổi vô cùng lớn. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên nói ra tên của mình, tự nhiên là đưa tới xung quanh những người kia chú ý. Sau đó người kia tại Hạ Thiên xung quanh mấy người trên thân quét mắt một vòng, không có mang bách tinh tội giả a, vậy là ngươi Hạ Thiên lại như thế nào? Khinh thường. Trên mặt của người này tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn thấy, bên người không có bách tinh tội giả đi theo Hạ Thiên, chẳng phải là cái gì. Mà lại hắn cũng đã được nghe nói, bằng hữu của hắn trước kia gặp qua Hạ Thiên, ngay lúc đó Hạ Thiên, ngay cả đế cấp thập phẩm đều không phải, sức chiến đấu còn rất thấp, vì lẽ đó hắn cho rằng, liền xem như Hạ Thiên lại thế nào trưởng thành, hiện tại cũng chỉ là một cái dựa vào bách tinh tội giả ở bên ngoài biệt danh âm thanh người. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, Hạ Thiên mỉm cười. Tùy ý. Hạ Thiên thái độ chính là như vậy. Vô cùng tùy ý. Hắn lần này tới đến ác mộng chi địa, cũng không phải tới điệu thấp sinh hoạt. Như là đã tới. Cái kia cũng nên với cái thế giới này nói, hắn Hạ Thiên không phải tốt trêu chọc. Có ý tứ, ngươi người ăn bám, thế mà cũng dám nói như vậy. Người kia sau khi nói xong, trực tiếp liền muốn phóng tới Hạ Thiên. Nhưng ngay tại hắn xông tới thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, mình xung quanh hết thảy tất cả đều phát sinh biến hóa, một nháy mắt, mình giống như là rơi vào 18 tầng địa ngục bên trong đồng dạng. Huyễn thuật, trong này tất cả đều là huyễn thuật, người kia phảng phất là đang liều mạng lớn tiếng gầm rú. Thế nhưng là không quản hắn làm sao tập trung tinh thần, đều không thể rời khỏi trạng thái này. Thống khổ. Tra tấn. Hắn không biết qua bao lâu. Phù phù. Trực tiếp quỳ một chân trên đất. Lão đại, ngài thế nào? Phía sau hắn người vội vàng tiến lên. Vừa rồi vì cái gì không gọi tỉnh ta? Người kia quát lớn. Lão đại, ngài vừa đi về phía trước một bước, cứ như vậy a. Những người kia giải thích nói. Cái gì? Lúc này người kia kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi, hắn cảm giác hình như là quá rồi một thế kỷ dài như vậy, mình phảng phất là tiếp nhận vô tận thống khổ đồng dạng. Thế nhưng là thế mà chỉ mới qua không đến một giây. Quá đáng sợ. Chúng ta đi. Người kia đứng dậy, sau đó mang theo hắn người quay người rời đi. Vừa rồi một khắc này, hắn hoàn toàn không biết mình kinh lịch cái gì. Hạ Thiên. Cùng trong truyền thuyết giống như không giống nhau lắm a. Bên ngoài rất nhiều người đều nói, Hạ Thiên chính là một cái dựa vào bách tinh tội giả ăn cơm người, mình căn bản cũng không có bản lãnh gì, nhưng là bây giờ xem ra, giống như hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Dựa vào người khác ăn cơm người, có thể có mạnh như vậy bản sự sao? Đi! Mới vừa rồi còn là phi thường người cứng rắn, kết quả hiện tại cứ đi như thế. Lúc này những người kia nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Không có ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết Hạ Thiên đối ma quật sườn núi người làm cái gì, liền Huyễn Ảnh Thân Vương cũng hoàn toàn không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Hạ Thiên nhìn thoáng qua áo tím. Ân, mời áo tím làm một cái thủ hiệu mời. Hết chương 7289. Chương 7290 áo trắng. Người đăng FPO. Đi tới. Hai ngày thời gian đã đến, áo tím cũng không tiếp tục cản những người này, mà lại hắn cũng đi theo hướng bên trong tiến đến, hồng bào cũng từ bên ngoài đuổi đến đi vào. Những người này mặc dù đều tại đi vào bên trong, nhưng bọn hắn giống như đi phương hướng đều không giống. Ác mộng chi địa. Bất kỳ một cái nào phương hướng hành tẩu, chỉ cần ngươi có thể vượt qua, sau cùng mục đích cũng sẽ là một cái. Đương nhiên, vượt qua là chủ yếu nhất. Hạ tiên sinh, qua nơi này, sẽ có một số bảo vật xuất hiện, bất quá vẫn là muốn phân chia là thật bảo vật, hay là giả, cơ hồ có thể nói, một vạn kiện giả bên trong, chỉ có một kiện thật, vì lẽ đó tại rất nhiều người ăn phải cái lỗ vốn về sau, liền cho rằng nơi này bảo vật đều là giả, dần dần, người bên ngoài liền đều đang đồn, trong này trừ tử vong, cái gì khác đồ vật đều không có. Huyễn Ảnh Thân Vương nhắc nhở. Một phần vạn. Đúng là ít đến thương cảm a. Mà lại đâu đâu cũng có tử vong. Liền xem như cảm giác đây là thật, lại có người nào dám đi đụng đâu. Hoàn toàn không thể nào. Đi thôi, phía trước tận lực không cần chậm trễ thời gian quá dài, nếu không những cái kia thế gia gia chủ đến, liền phiền toái. Hạ Thiên cũng không nguyện ý đối mặt những cái kia thế gia gia chủ. Mặc dù hắn cũng biết loại chuyện này là không cách nào tránh khỏi, bất quá hắn vẫn là muốn muộn một chút đụng phải. Ân. Thế gia gia chủ, đúng là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Mà lại tám cái thế gia gia chủ nếu như tất cả đều đến, lại thêm bọn hắn mang theo cao thủ, căn bản chính là không cách nào chống lại. Mặc dù Tà La tộc có rất nhiều thủ đoạn, đặc biệt là tại ác mộng chi địa loại địa phương này, bọn hắn nhất định có thể phát huy ra càng nhiều thủ đoạn, nhưng liền xem như Tà La tộc. Cũng vô pháp chân chính nắm giữ ác mộng chi địa, nếu như bọn hắn không cẩn thận, vậy bọn hắn cũng có thể sẽ chết tại ác mộng chi địa loại địa phương này. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn đi đường thời điểm, Hạ Thiên thấy được áo trắng. Kiếm tông áo trắng cao thủ. Xem ra bọn hắn là tìm tới thật bảo vật a, khó trách sẽ phong đường. Huyễn Ảnh Thân Vương nhìn thoáng qua tình huống bên kia. Không đơn giản a, loại địa phương này, còn có thể phân biệt ra được thật giả. Hơn nữa còn có thể có biện pháp đem tới tay, kiếm tông quả nhiên không tầm thường. Hạ Thiên mặc dù cùng kiếm tông có mâu thuẫn, nhưng hắn cũng không cho rằng kiếm tông là loại kia người không có bản lãnh. Mâu thuẫn là mâu thuẫn. Có mâu thuẫn cũng không thể đi nói người ta liền không có bản sự. Áo trắng. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy áo trắng. Kiếm tông áo trắng, đại biểu kiếm tông thực lực mạnh nhất. Cùng thế gia gia chủ có thể chống lại tồn tại. Những cái kia kiếm tông người tới bọn hắn áo trắng cao thủ bên người thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, mà cái kia áo trắng người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên trên thân. Hiển nhiên đây là bởi vì những người kia giới thiệu Hạ Thiên. Dù sao hiện tại Hạ Thiên địa vị thế nhưng là phi thường cao, tại toàn bộ thiên trận đại lục, 70-80% trở lên người, đều nghe nói qua cái tên này. Đạp. Đúng lúc này. Tên kia áo trắng người trực tiếp hướng Hạ Thiên cái phương hướng này đi tới. Phiền phức a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Kiếm tông áo trắng đi vào Hạ Thiên nơi này, vậy liền chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Huyễn Ảnh Thân Vương không nói gì, bất quá hiển nhiên đã bắt đầu mệnh lệnh phía sau mình những cái kia thủ hạ làm chuẩn bị, nếu như song phương thật phát sinh mâu thuẫn gì, vậy bọn hắn cũng tốt ngay lập tức làm chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn cũng biết Hạ Thiên vô cùng cường hãn, bất quá Hạ Thiên lại thế nào cường hãn, cũng không có khả năng cùng kiếm tông áo trắng cao thủ chống lại. Đây chính là chân chính uy tín lâu năm cao thủ, đứng đầu tồn tại. Trên thế giới này, cùng những cái kia thế gia gia chủ đồng dạng tồn tại. Đã không phải là phổ thông đế cấp 2 thập phẩm người có thể chống lại. Đạp. Lúc này áo trắng trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, hắn cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên, không nói gì. Hạ Thiên cũng nhìn xem trước mặt cái này áo trắng người. Ánh mắt hai người đụng vào nhau. Rất nhanh. Áo trắng người mở miệng. Ngươi biết kiếm anh sao? Áo trắng người hỏi. Nhận biết, Hạ Thiên nói. Sống hay chết? Áo trắng người hỏi. Hẳn là sống, Hạ Thiên nói. Ân, áo trắng người sau khi nói xong quay đầu đi, tại hắn rời đi thời điểm nói thẳng một câu, tốt nhất đừng lại đụng phải, kiếm anh là kiếm thị của ta. Rất hiển nhiên. Hắn lần này xem như cho Hạ Thiên mặt mũi, bởi vì Hạ Thiên trước đó chờ ở bên ngoài hai ngày, đây cũng là cho kiếm tông mặt mũi. Vì lẽ đó lần này hắn không có ý định đối Hạ Thiên động thủ. Bất quá hắn cũng cho Hạ Thiên cảnh cáo. Lần sau gặp mặt thời điểm, hắn liền nhất định sẽ ra tay với Hạ Thiên. Cho kiếm anh báo thù. Mặc dù Hạ Thiên nói kiếm anh không chết, nhưng hiển nhiên, kiếm anh tình huống hiện tại khẳng định là phi thường không tốt. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ngươi không sao chứ? Huyễn Ảnh Thân Vương tiến lên hỏi. Kiếm tông áo trắng, quả nhiên không đơn giản a, bất quá về sau không đụng tới là không thể nào. Hạ Thiên mỉm cười. Hiển nhiên, Hạ Thiên cũng đã chấp nhận bọn hắn sẽ lại gặp nhau sự tình. Mà lại gặp nhau, vậy liền có thể sẽ là chiến đấu. Kiếm tông áo trắng. Hạ Thiên suy nghĩ một chút đều rất hưng phấn a, mặc dù hắn không cho rằng mình có thể chiến thắng đối phương, nhưng hắn cũng tuyệt đối không sợ đối phương. Hắn chính là một cái gặp mạnh thì mạnh người, không quản đối thủ là hạng người gì, hắn đều không có bất kỳ cái gì e ngại. Người cùng người khác thật đúng là không giống a, người khác nếu như gặp phải cao thủ như vậy, đặc biệt là vừa rồi loại kia cảnh cáo, thậm chí đã không muốn tiếp tục đi tiếp thôi, có thể trốn xa hơn, liền trốn xa hơn, người thế mà còn hưng phấn. Huyễn Ảnh Thân Vương nhìn Hạ Thiên một chút, cũng phát hiện Hạ Thiên khác biệt. Dạng này người, bình thường rất ít gặp, muốn đánh một trận cũng là không có lấy cớ, lần này vừa vặn, đúng, nếu như lần sau đụng phải muốn đánh nhau tình huống, các người trước hết dùng huyễn thuật tự vệ. Mấy người bọn hắn sẽ tận lực bảo hộ ngươi, không cần phải để ý đến ta, ta sẽ tìm được các ngươi. Hạ Thiên nói. Ngạch. Huyễn Ảnh Thân Vương xứng sở, nơi này chính là ác mộng chi địa a, ngươi xác định ngươi có thể tìm tới chúng ta. Yên tâm đi, con người của ta mạng rất lớn, nhiều đi mấy lần hiểm địa, không chết liền có thể gặp ngươi nhóm. Hạ Thiên nói. Huyễn Ảnh Thân Vương hiện tại cũng là một mặt hắc tuyến, hắn vừa rồi nghe được Hạ Thiên nói như vậy. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên có cái gì bí mật át chủ bài đâu, kết quả Hạ Thiên lại còn nói chính là, mình mạng lớn, không chết liền có thể gặp. Đây cũng quá trò đùa đi. Yên tâm đi, mấy người bọn hắn đều là ta Hạ gia quân tinh anh, bảo hộ các ngươi khẳng định là không có vấn đề. Hạ Thiên cho Huyễn Ảnh Thân Vương một cái yên tâm thần sắc. Lúc này ác mộng chi địa lối vào chỗ. Một nhóm hơn 3.000 người đội ngũ đến nơi này. Vẫn là có truyền tống trận thuận tiện a. Bằng không, còn cần hơn 10 ngày mới có thể đến nơi này. Một người trong đó nói. Đúng vậy a, tới chậm, nói không chừng ngay cả canh đều uống không tới. Một người khác nói. Các ngươi từng cái thế gia gia chủ, không muốn như vậy cùng chưa thấy qua việc đời đồng dạng có được hay không? Hết chương 7290. Chương 7291 8 vị thế gia gia chủ. Người đăng FPO. Thế gia gia chủ. Bát đại thế gia gia chủ đến. Cái này 8 cái thế gia gia chủ, chính là trước đó vây công vạn tội thành 8 cái thế gia gia chủ. Công Tôn, Lý, Bắc Minh, Ngô, Hạ Hầu, Phong, Mang cùng Mộ Dung gia. 8 vị thế gia gia chủ. Có thể nói, cái này 8 vị thế gia tại Bách gia địa vị đều là hạng chót. Bọn hắn cũng rõ ràng chính mình địa vị cùng thực lực, càng hiểu, phía trên thế gia phái bọn hắn đi ra đối phó vạn tội thành. Cũng là bởi vì cái này, bất quá bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Bách gia chân chính nghị sự cùng quyết định, đều là xếp hạng trước 10 thế gia làm. Đây là bọn hắn Bách gia tại sáng lập thời điểm liền đã thương nghị tốt. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, trước 10 Bách gia vẫn luôn không chút trực tiếp sử dụng loại này quyền lợi, chẳng qua là tại cái khác trên phương diện làm ăn chiếm tiện nghi mà thôi. Thế nhưng là lần này, trước 10 Bách gia trực tiếp đối bọn hắn ban bố những này mệnh lệnh. Bọn hắn không có quyền cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, đó chính là muốn bị Bách gia lên án, đến lúc đó, bọn hắn sẽ bị diệt tại Bách gia người một nhà trong tay, liền xem như không thể diệt tộc, bọn hắn những thế gia này gia chủ khẳng định cũng sẽ bị bức tử, sau đó tìm khôi lỗi thượng vị. Loại chuyện này, bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo, bất quá bọn hắn cho rằng, đây cũng là một cái cơ hội, mặc dù thế gia sức chiến đấu vẫn luôn rất mạnh, bất quá bọn hắn thế gia bên trong quân đội vẫn luôn không có chân chính đại chiến tôi luyện, chuyện lần này đối với bọn hắn đến nói, cũng là một lần tôi luyện. Đồng dạng, bọn hắn cho rằng, đi ra cơ hội có thể càng nhiều hơn một chút. Bọn hắn cũng không muốn cả đời mình bị người dẫm tại dưới chân, làm nhiều năm như vậy thế gia gia chủ, bọn hắn sớm đã thành thói quen tự ngạo, bây giờ bị người khác mệnh lệnh, tâm tình của bọn hắn khẳng định là phi thường không tốt. Hơn nữa còn là bị buộc lấy làm việc. Cũng là bởi vì bọn hắn thế gia yếu. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng muốn tăng lên mình, tăng lên thế gia, nếu như bọn hắn có thể đem chỉnh thể thế gia thực lực tăng lên, hoặc là đem chính bọn hắn cảnh giới đột phá, vậy sau này, bọn hắn cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác hành sự. Mấy vị huynh đệ, ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch đi. Mộ Dung gia gia chủ đột nhiên mở miệng nói ra. Đám người tất cả đều nhìn về phía hắn. Kỳ thật chúng ta đều là bị người ta lợi dụng đồ đần, đương nhiên, chúng ta còn không phải không nghe đối phương, nếu như không nghe, chúng ta liền có thể sẽ bị xóa bỏ, cho nên chúng ta chỉ có thể mang theo chúng ta thế gia tinh anh, đi cùng vạn tội thành liều, mặc dù dạng này sẽ để cho chúng ta tinh anh trở nên càng thêm tinh nhuệ, nhưng tương tự, chúng ta cũng sẽ chết rất nhiều người, dạng này, chúng ta liền cùng trước 10 chênh lệch càng lúc càng lớn, liền xem như nhiệm vụ lần này hoàn thành. Bọn hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục cho chúng ta cắt cử những cái nhiệm vụ khác, đến lúc đó, chúng ta mấy cái thế gia, sẽ chỉ bị suy yếu càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng chờ chúng ta thế lực trở nên phi thường nhỏ yếu về sau, bọn hắn liền có thể sẽ hủy đi chúng ta. Mộ Dung gia gia chủ nói, hẳn là sẽ không như vậy quá mức. A Lý gia gia chủ trần chờ một chút. Sẽ không ngươi quên lần trước thế gia đại hội phát sinh sự tình sao? Mộ Dung gia gia chủ hỏi. Nghe đến đó, Lý gia gia chủ cũng không nói chuyện. Nếu như chúng ta không liên hợp lại, cái kia cuối cùng, chúng ta cũng chỉ có thể bị diệt mất. Bọn hắn là muốn để trên thế giới này, chỉ có bọn hắn trước 10 thế gia, mặc dù tạm thời có trước 10 tiềm lực mấy cái thế gia bọn hắn không nhúc nhích, nhưng chờ đem chúng ta đều thu thập về sau, bọn hắn cũng nhất định sẽ động, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, chúng ta những người này, không nhất định có thể vượt qua thiên kiếp, nếu như không độ được, chúng ta nhóm người này liền tất cả đều sẽ chết. Đến lúc đó, thiên hạ này liền sẽ triệt để loạn, mà nếu như thiên trận đại lục bên trên chỉ có bọn hắn 10 cái thế gia, vậy liền không có người có thể uy hiếp được bọn hắn hậu thế địa vị. Mộ Dung gia gia chủ mỗi một câu nói đều tại rung động tâm linh của những người này. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, hiện tại Bách gia, thật không còn giống như kiểu trước đây. Đặc biệt là trước 10 thế gia dã tâm, thật là quá lớn. Thế nhưng là chúng ta làm thế nào chúng ta chống lại bất quá bọn hắn? Mà lại nếu như chúng ta không nghe lệnh, chính là cho bọn hắn diệt đi cơ hội của chúng ta. Công Tôn gia gia chủ nói. Cơ hội, khả năng ngay ở chỗ này. Mộ Dung gia gia chủ dùng ngón tay chỉ ác mộng chi địa trong này, trước kia không có người từng thu được bảo vật, nhưng bây giờ, lại có người từ bên trong lấy ra bảo vật, người kia, không có khả năng lấy đi tốt nhất, lần này chúng ta đi vào, nói không chừng liền có thể thu hoạch được tốt nhất bảo vật, nếu như chúng ta có thể đem tốt nhất bảo vật lấy ra. Vậy chúng ta liền có chống lại trước 10 vốn liếng, đến lúc đó, chúng ta 8 cái thế gia liền có thể liên hợp lại, sáng tạo một cái hoàn toàn mới thế lực, không còn nghe bọn hắn chỉ huy, nếu như bọn hắn muốn đối phó chúng ta, cũng không có đơn giản như vậy, mà lại, chúng ta nếu như từ bên trong tìm tới cơ hội đột phá, vậy chúng ta đời này liền xem như thu hoạch được tân sinh. Thật có thể chứ? Lý gia gia chủ hỏi. Ta không dám hứa chắc có thể, nhưng nếu như không thử nghiệm, vậy chúng ta liền thật không có cơ hội. Không bao lâu, chúng ta khả năng liền sẽ bị tính kế chết, thậm chí ngay cả trải qua thiên kiếp cơ hội đều không có. Mộ Dung gia gia chủ nói. Ta hiểu được, vậy liền đụng một cái đi, nếu như chúng ta thật sự có thể thành công, vậy sau này chúng ta liền sẽ tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, chỉ có chúng ta mấy cái tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Như vậy, chúng ta 8 cái thế gia liền có thể triệt để liên hợp cùng một chỗ, đã bọn hắn muốn diệt đi chúng ta, vậy chúng ta liền đem bọn hắn cũng xử lý. Công Tôn gia gia chủ nói. Ân. Cái khác mấy cái thế gia gia chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn đã tỏ thái độ. Không người nào nguyện ý chết. Đặc biệt là bị động như vậy một mực bị tính kế chết. Cái này càng không phải là bọn hắn muốn, bọn hắn anh minh cả đời, không muốn chết đối với chuyện như thế này, mà lại sau khi chết, còn chỉ có thể ngầm thừa nhận mình thế gia hủy diệt. Vậy liền cạn, các người nghĩ kỹ, chúng ta lần này hợp tác, là thật hợp tác, không phải giống như tại Vạn Tội Thành nơi đó như thế, mọi người lẫn nhau tính toán, lục đục với nhau, đều không muốn bị tổn thương, đều muốn bảo toàn mình thực lực, nếu như vậy, chúng ta hợp tác cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đến cuối cùng chúng ta bị thôn vệ, cũng trách không được người khác. Mộ Dung gia gia chủ muốn nói chính là điểm này. Ai cũng không thể tại nội bộ làm mâu thuẫn. Không sai, liền xem như chúng ta một mực bảo tồn thực lực, những tên kia cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác tiêu hao chúng ta, cuối cùng chúng ta vẫn là phải bị diệt, vì lẽ đó, lần này, chúng ta liền cùng một chỗ hợp tác. Công Tôn gia gia chủ dùng sức nhẹ gật đầu. Mấy cái thế gia gia chủ đem để tay lại với nhau. Chúng ta xin thề, chân thành hợp tác, vĩnh viễn không phản bội. Xin thề. Thế gia gia chủ, tại sắp độ kiếp thời điểm xin thề, đây chính là lớn nhất bảo đảm. Hết chương 7291. Chương 7292 không chết mộng ma. Người đăng FPO. Hạ tiên sinh, ngài thế nào? Huyễn ảnh thân vương nhìn thấy Hạ Thiên có chút tâm thần có chút không tập trung. Không biết, bất quá hẳn là có cái gì nguy hiểm muốn tới đi. Hạ Thiên nói. Có phải hay không là quá khẩn trương rồi? Yên tâm đi, ở phía trước, không có quá lớn nguy hiểm, nơi này đường, chúng ta người vẫn là tương đối quen thuộc. Huyễn ảnh thân vương an ủi. Sẽ không, ta đối nguy hiểm có trời sinh tính cảnh giác, nhất định là có cái gì nguy hiểm ngay tại tới gần. Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất có loại cảm giác này, mỗi lần xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, đều là có nguy hiểm to lớn xuất hiện. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cho rằng, lần này, cũng khẳng định là có chuyện gì muốn phát sinh. Mà lại là loại kia lớn vô cùng sự tình. Vậy chúng ta cẩn thận một chút, Huyễn ảnh thân vương cũng không phải loại kia ngốc nghếch người, hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng lo lắng sẽ xuất hiện đặc thù sự tình, dù sao lần này tiến vào nơi này. Hắn cũng cảm giác cùng dĩ vãng nghe được có chút khác biệt. Ác mộng chi địa loại địa phương này, tràn đầy quá nhiều vị trí. Rất nhiều người tiến đến, liền không ra được. Tựa như là hiện tại Hạ Thiên bọn hắn vị trí. Gần nhất những ngày gần đây, người tiến vào không có 10 vạn cũng có 8 vạn, nhưng bây giờ thì sao? Hạ Thiên rất ít có thể đụng phải người, liền xem như đụng phải, cũng đều là những cái kia cao thủ hàng đầu. Từ một điểm này cũng có thể thấy được nơi này hiện tại chỗ bất phàm. Hiện tại tiến vào người nơi này, cơ hồ đều là theo từng cái địa phương tới cao thủ. Đương nhiên, nếu như về sau tin tức dò dỉ ra ngoài, vậy khẳng định cũng sẽ hấp dẫn không ít người chú ý, đến lúc đó người tới cũng liền nhiều. Các ngươi người dĩ vãng đi vào nơi này, đại khái ở đây chờ đợi bao lâu, sông bao xa? Hạ Thiên hỏi. Đại khái bình quân một năm đến thời gian 2 năm đi. Vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, thời gian dài một điểm, chúng ta người lần thứ nhất tiến đến, bị vây ở chỗ này 10 năm mới ra ngoài, nhưng là chúng ta một lần cuối cùng người tiến vào, nửa năm liền đi ra ngoài, hơn nữa còn là bởi vì bọn hắn tiến vào rất sâu địa phương. Huyễn ảnh thân vương nói. Trong lời nói của hắn vẫn là tràn ngập tự hào. Vậy người khác đâu? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Người khác, bình thường chính là muốn a bị nhốt một đoạn thời gian đi ra, hoặc là nhốt ở bên trong ra không được. Hoặc là chính là chết tại dụ hoặc phía dưới. Huyễn ảnh thân vương cho rằng, những người khác căn bản cũng không có cần phải nói. Bởi vì bọn hắn mới là tiến đến tầm bảo. Mà những người kia, chỉ có thể nói là chịu chết cùng bảo mệnh. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần nói người khác là bao lâu đi ra. Lần này đâu, lần này các ngươi dự định đi vào bao lâu? Hạ Thiên nhìn thấy Huyễn ảnh thân vương mặc dù bình thường đối Hạ Thiên phi thường tôn kính, nhưng hắn vẫn là có sự kiêu ngạo của mình. Hắn đối Tà La tộc ở phương diện này năng lực, phi thường tự tin. Hắn cho rằng, chỉ có Tà La tộc tiến vào nơi này, mới thật sự là tầm bảo. Thậm chí cho rằng, ác mộng chi địa nên thuộc về Tà La tộc. 2 tháng, ta cho rằng, gần 2 tháng là đủ, 2 tháng này thời gian, chúng ta nhất định có thể giải khai ác mộng chi địa bí mật. Lần này, ta mang tới những người này, chẳng những là chúng ta từ nơi này còn sống đi ra người, cũng là chúng ta ác mộng chi địa bên trong tinh anh. Huyễn ảnh thân vương nắm chặt nắm đấm của mình. Xem ra các ngươi là tình thế bắt buộc a. Hạ Thiên vui đùa nói. Hạ tiên sinh, chuyện lần này sau khi thành công, chúng ta Tà La tộc cũng sẽ không quên ân tình của ngài. Huyễn ảnh thân vương nói. Thật sao ta nhìn các ngươi như thế đã tính trước, hẳn là đã có biện pháp cùng mục tiêu mới đúng, ở loại địa phương này, mặc dù nguy hiểm rất nhiều, nhưng nhìn bộ dáng của các ngươi, cũng không thiếu ta như vậy bảo tiêu đi. Hạ Thiên cũng không cho rằng đối phương chỉ là cần hắn bảo hộ mà thôi. Nếu như cần bảo hộ, lấy Tà La tộc năng lực, có thể nhẹ nhõm mời đến một số. Hạ Tiên sinh cũng không nên hiểu lầm, chúng ta tìm ngài, cũng không phải để ngài làm cái gì bảo tiêu, mà là muốn hợp tác với ngài, lần này ác mộng chi địa, chính là hợp tác bắt đầu, lần này nếu như chúng ta hợp tác vui sướng, vậy ta nghĩ, về sau chúng ta hợp tác khẳng định sẽ càng thêm vui sướng. Huyễn Ảnh Thân Vương vội vàng giải thích nói. Thật sao vậy, ta đây lần là không phải có thể thật tốt nhìn xem ta tương lai hợp tác đồng bạn đến cùng có bao nhiêu cân lượng đâu. Hạ Thiên vui đùa hỏi. Đương nhiên, chúng ta là tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Huyễn Ảnh Thân Vương sau khi nói xong, đối người đứng phía sau phất phất tay. Hạ Thiên nhìn thấy, Huyễn Ảnh Thân Vương sau lưng một người chạy tới. Tại hắn chạy tới thời điểm, không gian chung quanh đều phảng phất là bóp méo đồng dạng. Một nháy mắt, Hạ Thiên phát hiện, tất cả huyễn thuật đều giống như biến mất đồng dạng. Mặc dù rất nhanh, nhưng Hạ Thiên thấy được, tại vừa rồi một khắc này, huyễn thuật là biến mất không thấy gì nữa. Ngài vừa rồi thấy được chưa? Huyễn Ảnh Thân Vương hỏi. Ân, không nghĩ tới các ngươi Tà La tộc còn có loại này bản sự a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta Tà La tộc bản sự khác không có, chính là huyễn thuật phương diện này không ai bằng, Hạ Tiên sinh, không phải ta thổi. Tại huyễn thuật phương diện này, chúng ta Tà La tộc tuyệt đối là trên thế giới này mạnh nhất, vừa rồi hắn sử dụng một môn bản sự chính là chúng ta Tà La tộc một loại bí thuật, có thể sử dụng huyễn thuật đến xung kích huyễn thuật, tạo thành trong thời gian ngắn không gian vỡ tan, từ đó xuất hiện ngắn ngủi huyễn trận biến mất hiện tượng. Huyễn Ảnh Thân Vương giải thích nói. Lý luận nghe vào rất đơn giản a, Hạ Thiên nói. Lý luận rất đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được người cũng rất ít, chúng ta Tà La tộc bên trong. Một vạn người bên trong chỉ có một người có thể làm được đi, mà 10 cái học được loại năng lực này trong đám người, chỉ có một cái có thể đạt tới nháy mắt phá giải, hắn chính là trong đó một cái. Huyễn Ảnh Thân Vương nhìn một chút trước mặt cái kia thủ hạ. Xác thực rất lợi hại, ta cảm thấy, chúng ta có thể tiếp tục đi đường. Hạ Thiên nói. Ân, đi thôi, có loại biện pháp này, vậy chúng ta tại phải chăng có thật bảo vật cùng thật thời điểm nguy hiểm, liền có thể sử dụng loại năng lực này. Đây cũng là chúng ta tiến vào nơi này chỗ dựa lớn nhất. Huyễn Ảnh Thân Vương nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Liền tại bọn hắn hướng về phía trước đi đường thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến to lớn chiến đấu thanh âm. Có chiến đấu, Huyễn Ảnh Thân Vương vung tay lên. Đám người tất cả đều chạy tới. Làm bọn hắn tới đó thời điểm, bọn hắn thấy được một cái hơn trăm người đội ngũ. Lúc này cái đội ngũ này đang cùng một cái cự đại thân ảnh tiến hành chiến đấu, thân ảnh này vô cùng khổng lồ. Phảng phất ác ma giáng lâm. Là mộng ma, không chết mộng ma, Huyễn Ảnh Thân Vương chau mày. Không chết là huyễn thuật sao? Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, hắn nhìn thấy, cái này mộng ma bản thể cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Nhưng lại không giống như là thứ gì bản thể, mà càng giống là bắn ra bốn phía năng lượng. Là huyễn thuật. Cũng tương tự không phải huyễn thuật, Huyễn Ảnh Thân Vương giải thích nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hết chương 7292. Chương 7293 gặp lại áo trắng. Người đăng FPO. Nói thứ này là huyễn thuật đi, hắn còn có bản thể, mà lại bị hắn đánh giết người là thật tử vong, nói hắn không phải huyễn thuật đi. Chúng ta còn dùng loại năng lực kia nhìn qua bản thể của hắn cũng không phải là dài dạng này, mà càng giống là một số hỗn loạn khí lưu. Huyễn Ảnh Thân Vương giải thích nói. Hắn cái này ngược lại thật sự là chính là không có lừa gạt Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên nhìn thấy cũng là dạng này. Nói cách khác, hắn không chết, là bởi vì liền xem như bị người chặt đứt đầu của hắn, những cái kia khí lưu cũng có thể một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, vì lẽ đó những vật này chính là bất tử bất diệt. Hạ Thiên suy đoán nói, hoàn toàn chính xác, cho nên chúng ta đồng dạng đều là nghĩ biện pháp lách qua những vật này, bất quá có chút kỳ quái a. Huyễn Ảnh Thân Vương nhìn thoáng qua người bên cạnh các ngươi trước kia lúc đến nơi này, mơ tới loại này không chết mộng ma, là tại tầng thứ mấy? Tầng thứ 7 bắt đầu, một tên Tà La tộc người cung kính nói. Hiện tại mới tầng thứ 2, liền bắt đầu xuất hiện không phải mộng ma, cái này có chút vấn đề. Huyễn ảnh thân vương là loại kia thích làm việc phi thường ổn một số người, hiện tại xuất hiện loại này ngoài ý muốn, vẫn là để hắn tương đối kiêng kỵ. Lần này, bọn hắn Tà La tộc là tính toán kỹ mới tới, nếu như ở giữa xuất hiện cái gì không may, vậy bọn hắn rất có thể sẽ cả bàn đều thua. Bọn hắn đối lần này tiến vào ác mộng chi địa, ôm lấy rất lớn ảo tưởng. Bọn hắn cũng biết, lần này ác mộng chi địa cùng dĩ vãng khác biệt. Sẽ có rất nhiều cao thủ hàng đầu tiến vào nơi này, bọn hắn cũng biết, mặc dù nơi này trong truyền thuyết liền thế gia gia chủ tiến đến, cũng có thể là ra không được, đó là bởi vì trong này đã từng đi vào một cái cao thủ hàng đầu. Mà lại cái kia cao thủ ra không được nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nơi này huyễn thuật đem hắn vây chết ở chỗ này, mà là bởi vì người kia mình căn bản là không có muốn đi ra ngoài. Loại chuyện này, người khác không biết, bọn hắn Tà La tộc thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Vì lẽ đó lần này nhiều cao thủ như vậy đi vào chung, bọn hắn muốn đi đến cuối cùng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy bọn hắn liền tuyệt đối không thể thất bại. Một khi thất bại, bọn hắn là đoạt không qua những cái kia thế gia gia chủ. Lúc này Hạ Thiên cũng rõ ràng một chút. Đó chính là ác mộng chi địa, căn bản cũng không có mấy tầng phân chia, bọn hắn vẫn luôn là tại vòng quanh đi, thậm chí cũng có thể nói là đang không ngừng đi thẳng tắp. Cho tới bây giờ đều chưa từng có tiến vào tầng tiếp theo. Mà cái này ác mộng chi địa, rất có thể, chính là một cái cự đại vòng tròn. Đương nhiên, hiện tại hết thảy đều chỉ là phỏng đoán miễn. Bất quá hắn cũng cảm giác, lần này ác mộng chi địa, bí mật rất có thể sẽ bị giải khai. Coi như không phải Tà La tộc, cũng nhất định là cao thủ khác. Mà lại lần này qua đi, ác mộng chi địa đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sẽ có càng ngày càng nhiều người tới nơi này, bởi vì rất nhiều người nhận được tin tức thời điểm đều đã chậm, nhưng bọn hắn lại cho là mình là đạt được trực tiếp tin tức. Chúng ta đi qua đi, huyễn ảnh thân vương đối bên người một người nhẹ gật đầu, sau đó người kia trực tiếp mang theo bọn hắn vào tới. Mắt thấy bọn hắn liền muốn vào tới tác chiến địa điểm. Nhưng bọn hắn liền nguy hiểm thật là trống rỗng biến mất đồng dạng. Xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã xuất hiện tại tầng thứ ba cửa vào nơi đó. Chúng ta đi xuống đi, huyễn ảnh thân vương nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không có đi hỏi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, dù sao đây là người ta Tà La tộc bí mật, nhưng Hạ Thiên kỳ thật vẫn là thấy rõ ràng, những người kia sở dĩ ở nơi đó chiến đấu, chính là cho là bọn họ vẫn luôn tại đi vòng vèo, mà Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này người, vừa rồi thông qua thẳng tắp liền đi qua. Những người kia nếu như không có phát hiện vấn đề này, vậy các nàng liền chỉ biết cùng cái kia không chết mộng ma một mực chiến đấu, thẳng đến chết trận. Thậm chí bọn hắn sẽ còn nghĩ, đánh bại mộng ma, mình liền sẽ được cái gì dạng bảo vật. Cuối cùng chết tại mình tham lam phía dưới. Trên thế giới này, mỗi người đều là tham lam, bọn hắn đều muốn thu hoạch được bảo vật, nhưng cao thủ chân chính sẽ phi thường tỉnh táo, bọn hắn càng là tại bảo vật trước mặt, thì càng cẩn thận, bọn hắn có thể sống đến bây giờ, đó chính là có bọn hắn bảo mệnh bản sự. Nơi này rất nhiều người đều sẽ bị mê hoặc ở nơi đó à? Hạ Thiên hỏi. Ân, mỗi một tầng đều có không giống nhau mê hoặc, để người ở nơi đó không ngừng quần nhau, chúng ta người đã từng nhìn qua, lúc tiến vào liền có người tại tầng thứ nhất quần nhau, mãi cho đến bọn hắn đều đã đi ra, người kia còn tại người kia chính ở chỗ này quần nhau. Huyễn ảnh thân vương giải thích nói. Đương đương đương, mới vừa tới đến tầng thứ ba. Hạ Thiên liền nghe được chiến đấu thanh âm. Lần này đánh nhau khí thế thật mạnh a. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp hướng phương xa nhìn lại. Tới cao thủ nhiều lắm, những cao thủ này, bình thường chính bọn hắn cũng không đụng tới những người khác, vì lẽ đó từng cái cũng đều là vô cùng ngạo khí, ở đây đụng phải, bọn hắn khẳng định là ai cũng không phục ai, cuối cùng liền đánh nhau. Huyễn ảnh thân vương đã sớm nghĩ đến tình huống nơi này. Thật là khéo a, là kiếm tông người. Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Kiếm tông áo trắng người, lần trước cùng Hạ Thiên cáo biệt về sau, liền nói với Hạ Thiên qua, lần sau gặp mặt, khẳng định liền sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp. Cái này coi như có chút oan ra ngõ hẹp. Hạ Thiên đi vào thiên trận đại lục về sau, lần thứ nhất trở thành tội giả, cũng là bởi vì bị kiếm tông người truy nã. Đương nhiên, đó cũng là kiếm tông Hồng Bào Kiếm Anh tự mình làm chủ. Hai người bọn họ ân oán cá nhân. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới đem ân oán cá nhân mở rộng đến toàn bộ kiếm tông trên thân, dù sao Hồng Bảo Kiếm Anh là Hồng Bảo Kiếm Anh, kiếm tông là kiếm tông, không thể xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, kiếm tông áo trắng muốn thay Hồng Bảo Kiếm Anh ra mặt, chuyện kia liền trở nên không đồng dạng. Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ. Bây giờ đối phương muốn khi dễ Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng không thể phục. Thật là kiếm tông người, bất quá đối diện cũng không phải dễ khi dễ người, bọn hắn thế nhưng là Ngũ Quỷ Phong chủ nhân. Huyễn Ảnh Thân Vương nói, Ngũ Quỷ Phong là cái gì? Hạ Thiên rất ít tại giang hồ đi lại, vì lẽ đó với bên ngoài cũng không phải hiểu rất rõ. Ngũ Quỷ Phong vừa mới bắt đầu là 5 cái thân huynh đệ thành lập, chỉ có bọn hắn 5 người, về sau bọn hắn 5 huynh đệ thực lực càng ngày càng mạnh, liền sáng lập Ngũ Quỷ Phong. Bất quá Ngũ Quỷ Phong đồng dạng rất ít cùng phía ngoài thế lực lên xung đột, bọn hắn đồng dạng thích nhất làm chính là giết người đoạt bảo, không lưu vết tích, vì lẽ đó người bình thường liền xem như bị Ngũ Quỷ Phong người giết, cũng tuyệt đối sẽ không có người tìm tới bất cứ chứng cứ gì, bọn hắn làm việc, phi thường gọn gàng. Huyễn Ảnh Thân Vương giải thích nói. Đạp. Hạ Thiên đi tới uy, kiếm tông, người không phải nói muốn đối phó ta sao, làm sao cùng người khác đánh nhau. Ngạch. Huyễn Ảnh Thân Vương một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên cái này thật đúng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn a. Người bình thường đụng phải muốn đối phó của mình kiếm tông áo trắng người, vậy khẳng định là tranh thủ thời gian chạy a, thừa dịp đối phương còn không có nhìn thấy mình thời điểm chạy, có thể Hạ Thiên thế mà chủ động đi khiêu khích đối phương. Hết chương 7293. Chương 7294 trang cái gì đại gia? Người đang FPO. Hả? Kiếm tông áo trắng cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó cổ tay của hắn lật một cái, một cỗ cường đại kiếm khí trực tiếp đem trước mặt 5 người đánh lui, một hồi lại thu thập các ngươi. Giết! Kiếm của hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Chuẩn bị Huyễn Ảnh Thân Vương cũng là triệt để bất đắc dĩ, bọn hắn vốn là rất an toàn, thế nhưng là Hạ Thiên trào phúng độ cũng quá cao, trực tiếp đem kiếm tông áo trắng cao thủ cho trào phúng đến đây. Bọn họ đây liền muốn chuẩn bị làm một vố lớn a. Đừng quên ước định của chúng ta, các ngươi đi trước, bên này giao cho ta liền tốt. Hạ Thiên không quay đầu lại. Hiện tại hắn trước mặt thế nhưng là kiếm tông áo trắng cao thủ a. Đối mặt cao thủ như vậy, hắn cũng không dám có chút qua loa. Một khi xuất hiện sai sót, hắn liền có thể sẽ xuất hiện tử vong. Cẩn thận! Huyễn Ảnh Thân Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó đối người bên cạnh phất tay, vậy chúng ta đi. Hạ Thiên đối thiên trận bọn người phất phất tay, sau đó thiên trận mấy người cũng liền theo Huyễn Ảnh Thân Vương bọn hắn đi tới. Hắn sở dĩ muốn tới cùng cái này kiếm tông áo trắng người giao thủ, một mặt là muốn nhìn một chút kiếm tông áo trắng người thực lực, một mặt khác hắn cũng muốn làm rõ ràng tình huống nơi này. Một mực cùng Huyễn Ảnh Thân Vương bọn hắn cùng đi, cái kia rất nhiều chuyện hắn đều không thể mình đi dò xét. Mà lại mình cùng thiên trận bọn hắn sau khi tách ra, Huyễn Ảnh Thân Vương cũng nhất định sẽ đối thiên trận bọn hắn buông lỏng cảnh giác, cái kia thiên trận bọn hắn liền nhất định có thể nhìn thấy càng có nhiều dùng đồ vật. Vì lẽ đó tạm thời tách ra, chỉ có chỗ tốt. Áo trắng người kiếm đã giết tới. Ta nhất định có thể chống đỡ được. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Hồng ưng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đang. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bị đánh lui mấy chục mét. Vừa rồi trong nháy mắt đó, kiếm của hắn kém chút trực tiếp rời khỏi tay. Thật sự có tài, áo trắng người nhìn thấy Hạ Thiên thế mà không có bị mình một hiệp hạn chế, hơn nữa còn là dùng kiếm, cái này để hắn hơi kinh ngạc một chút, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một số mà thôi. Cũng không ảnh hưởng hắn đối Hạ Thiên đánh giá. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên ở bên ngoài thanh danh rất vang dội, nhưng đến hắn cái này cấp bậc người đều minh bạch, Hạ Thiên thanh danh, nước quá nhiều. Bên ngoài nhân tố quá nhiều. Người bình thường, liền xem như cảnh giới đến đế cấp 2 thập phẩm, muốn trở thành 99 tinh tội giả đẳng cấp đều là không thể nào, nhưng Hạ Thiên lại làm được, bản thân cái này liền cùng hắn bên ngoài hư danh còn có những cái kia bách tinh tội giả có quan hệ. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Hồng Bào Kiếm Anh có thể là bại bởi Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên bản sự, cũng liền giới hạn tại cái kia sốt ruột chờ. Cùng hắn ở giữa chênh lệch, vẫn là có rất lớn. Đạp. Lúc này Hạ Thiên cũng là nhanh chóng lui lại, ngay tại áo trắng người muốn đuổi theo thời điểm, phía sau hắn truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là thủ hạ của hắn gánh không được đối diện ngũ quỷ phong mấy cái kia lão đại công kích. Mấy người kia cũng đều là cao thủ thành danh, bọn hắn vừa rồi nhìn thấy kiếm tông áo trắng người đi công kích Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn liền biết cơ hội tới. Mệnh lệnh thủ hạ của mình dùng hết toàn lực đi công kích. Sau đó bọn hắn năm cái cũng là liều mạng đồng dạng công kích. Kiếm tông lần này tới người, hết thảy cũng liền 10 cái. Nhưng là người ta ngũ quỷ phong nhiều người a. Mấy trăm người. Cùng một chỗ công kích. Căn bản cũng không phải là mấy người bọn hắn có thể gánh vác được. Hừ. Kiếm tông áo trắng người hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xoay tay lại giết tới. Thực lực của hắn vô cùng cường hãn. Vừa ra tay. Liền đem nguy cơ hóa giải. Những người kia cũng đều là phi thường tinh minh, nhìn thấy kiếm tông áo trắng người giết tới thời điểm, bọn hắn cũng đều là không đi cứng đối cứng, nếu không chỉ có thể bị miểu sát vận mệnh. Mà ngũ quỷ phong mấy cái lão đại cũng là trực tiếp chặn kiếm tông áo trắng người kiếm tông người, không phải danh xưng thiên trận đại lục thứ nhất sao hiện tại xem xét, cũng không có gì đặc biệt a. Mặc dù bọn hắn là nhiều người khi dễ người ít, nhưng bọn hắn tuyệt không sẽ không có ý tứ. Bởi vì bọn hắn ngũ quỷ phong, ở bên ngoài chẳng qua là hạng người vô danh, nhưng kiếm tông, lại tại bên ngoài danh xưng đệ nhất tồn tại. Vì lẽ đó bọn hắn cùng kiếm tông người đánh thành dạng này, bọn hắn vô cùng có cảm giác thành công. Uy, ngươi vừa rồi nghĩ như vậy giết ta, bây giờ nói đi thì đi, quá không coi ta là chuyện đi Hạ Thiên đối với kiếm tông người, cũng là triệt để sẽ không khách khí. Hắn không phải thánh nhân. Người khác muốn giết hắn. Hắn còn muốn đi cùng đối phương giảng đạo lý. Vì lẽ đó hiện tại, trước mặt những này kiếm tông người, đem toàn bộ đều là mục tiêu của hắn. Kiếm tông áo trắng hắn khẳng định là đánh không lại. Áo tím Hạ Thiên mặc dù có thể cùng hắn quần nhau, bất quá bây giờ đi quần nhau liền không có ý nghĩa. Bất quá hồng bào cùng hồng bào phía dưới, cái kia Hạ Thiên liền không khách khí. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp giết đi lên. A, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, lúc này đã có một tên kiếm tông cao thủ chết tại Hạ Thiên trong tay, nguyên bản, kiếm tông mặc dù người ít, nhưng thực lực cũng đều là không kém. Nhưng Hạ Thiên đối kiếm tông kiếm chiêu đã hiểu rõ vô cùng, vì lẽ đó lúc này, hắn đối phó kiếm tông thời điểm, trực tiếp chọn lựa nhược điểm của đối phương, đi lên miểu sát đối phương. Vừa rồi hắn chính là nhìn thấy một cái kiếm tông áo bào xám người trên thân có rảnh ngăn, cho nên trực tiếp tập kích. Người dám áo trắng người phẫn nộ hô. Bọn hắn kiếm tông người, sẽ rất ít xuất hiện tử vong, bởi vì bọn họ kiếm thuật cao siêu. Mới vừa rồi bị nhiều người như vậy vây công, đều không có chết. Có thể Hạ Thiên tập kích, lại trực tiếp nhưng bọn hắn chết một người. Theo ngươi muốn giết ta thời điểm bắt đầu, liền chú định ngươi người sẽ chết, đương nhiên, có lẽ chờ ta thực lực đầy đủ thời điểm, ngươi cũng sẽ chết. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn đối loại người này, cho tới bây giờ đều là tức giận. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi lại dám như thế khiêu khích ta. Kiếm tông áo trắng người phẫn nộ hô. Ở trước mặt ta trang cái gì đại gia, ngươi là kiếm tông cao thủ hàng đầu, lão tử cũng là 99 tinh tội giả, ai thân phận so với ai khác thấp a mà lại cho đến bây giờ, ngươi thật giống như ngay cả ta một người đều không giết chết, nhưng ta nhẹ nhõm chém giết ngươi người. Hạ Thiên bây giờ nói chuyện thế nhưng là vô cùng kiên cường. Thân phận của hắn bây giờ tuyệt không so với cái kia cao thủ hàng đầu thân phận thấp. Mặc dù thực lực của hắn không tới, nhưng hắn thanh danh tuyệt đối đến. Cho nên đối phương trực tiếp xưng hô Hạ Thiên là tiểu tử thúi, bản thân cái này chính là không có đạo lý. Muốn bước ra làm sao có thể, ngũ quỷ phong người cũng đã sớm xem kiếm tông người khó chịu, hiện tại thật vất vả có Hạ Thiên như thế một cái cường lực giúp đỡ xuất hiện, bọn hắn lại thế nào khả năng để nam tử áo trắng bước ra đâu. Không đơn thuần là nam tử áo trắng, những người khác hiện tại cũng tất cả đều bị nhìn kỹ. Vừa rồi năm người này hạ lệnh, dùng toàn lực, gắt gao cắn mấy người này. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn căn bản cũng không có thời gian đi bước ra đối phó Hạ Thiên. Ngươi bây giờ nhìn ta cứ như vậy tức giận, chờ một lát ta đưa ngươi người tất cả đều giết, ngươi chẳng phải là càng tức giận? Hạ Thiên trên mặt lộ ra quỷ mị dáng tươi cười. Hết chương 7294. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7295 Mộng Ma Tâm Ma. Người đăng FPO. Tại Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt thời điểm, đạo thứ hai tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Không cần nhìn cũng biết, khẳng định là người của hắn lại trúng chiêu cút ngay cho ta. Phẫn nộ. Người như hắn, có thể nói là ngay cả Bách gia người đều không để vào mắt, liền xem như những cái kia Bách gia gia chủ thấy hắn, đều muốn đối với hắn phi thường tôn trọng, nhưng là bây giờ. Một cái vãn bối, lại dám đối với hắn dạng này. Như thế khiêu khích hắn. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên thân phận đúng là đã đứng đầu, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ là một cái mới xuất hiện tới chậm bối miễn, hơn nữa còn là một cái chỉ có thanh danh, không có thực lực vãn bối. Loại người này thấy hắn, bình thường nhất định phải cung cung kính kính. Nhưng là bây giờ, lại dám như thế khiêu khích hắn. Hắn hiện tại thật có chút hối hận, sớm biết, hắn liền không nên bỏ qua Hạ Thiên. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi cùng ta trang bê, vậy ta chơi chết ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Sau đó trong tay hắn hồng ưng trực tiếp chém về phía cái khác mấy người. Hạ Thiên đối phó những người này, vậy khẳng định sẽ không khách khí. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, nếu như hắn không giết đối phương, vậy đối phương kịp phản ứng thời điểm, chính là tử kỳ của hắn. Những người này, hắn bỏ qua cái nào, vậy tương lai giết hắn khả năng chính là một cái kia. Vì lẽ đó, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Giết! Hồng ưng những nơi đi qua, chảm phá hết thảy. Những cái kia kiếm tông người, kiếm của bọn hắn, đều là theo đuổi bọn hắn cả đời vũ khí. Bọn hắn đối với mình kiếm vô cùng tự tin, thế nhưng là tại kiếm của bọn hắn cùng hồng ưng đụng vào nhau thời điểm, kiếm của bọn hắn cũng là nháy mắt nát, sau đó thân thể của bọn hắn cũng là bị Hạ Thiên trực tiếp đâm xuyên. Kiếm thuật. Hạ Thiên kiếm thuật, cũng không phải nói đùa. Hiện tại, làm Hạ Thiên sử dụng kiếm thuật thời điểm, những cái kia áo bào xám người, căn bản là không cách nào ngăn trở. Hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này bên trong, một cái áo trắng, một cái áo tím, hai cái hồng bào, còn lại tất cả đều là áo bào xám. Hạ Thiên chính là muốn trước thanh lý những thứ nhỏ bé này, sau đó lại đối phó lớn. Người chính là như vậy. Nếu như bên cạnh hắn có rất nhiều người, vậy hắn còn có thể bảo trì trấn định, bảo trì một cái đầu óc thanh tỉnh. Thế nhưng là một khi hắn chỉ còn lại mình một người thời điểm, cái kia rất nhiều quyết định cũng sẽ là mù quáng, xúc động. Hạ Thiên chính là muốn để hắn biến thành người cô đơn, sau đó lại đối phó hắn. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ giết ngươi, kiếm tông áo trắng phẫn nộ nói. Kỳ thật nếu như bây giờ hắn xin thề, về sau tuyệt đối chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không lại đi đối phó hắn, thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn còn tới nói dọa, uy hiếp Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền không khả năng bỏ qua hắn. Hiện tại loại này ngươi tình huống dưới, nói dọa là vô dụng nhất. Bởi vì đối phương sẽ không bởi vì ngươi nói dọa liền bỏ qua ngươi, ngược lại là lại bởi vì ngươi nói dọa mà càng thêm muốn đối phó ngươi. Hạ Thiên huynh đệ, chúng ta giúp ngươi ngăn chặn hắn, cái khác tiểu nhân liền giao cho ngươi. Ngũ Quỷ Phong năm người kia hiện tại chính là đang không ngừng phóng đại chiêu, bọn hắn năm cái cũng minh bạch, đánh lâu dài, bọn hắn khẳng định không phải kiếm tông áo trắng đối thủ, nhưng trong thời gian ngắn oanh tạc, bọn hắn còn không phải vấn đề. Kỳ thật, vừa rồi trận chiến kia, bọn hắn cũng là phi thường khó chịu. Mà lại bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, đánh thời gian càng dài, bọn hắn thua tỷ lệ cũng liền càng lớn, bọn hắn thua tỷ lệ cũng liền càng lớn, thậm chí nếu như một mực đánh xuống, chỉ cần thời gian đầy đủ, cái này kiếm tông áo trắng liền có thể đem bọn hắn năm cái tất cả đều đánh giết ở đây. Nhưng bây giờ tốt. Hiện tại có Hạ Thiên xuất hiện, bọn hắn tình huống phát sinh nghịch chuyển, trước đó vẫn là vô cùng bị động, nhưng là bây giờ, bọn hắn mặc dù cũng không thể đem kiếm tông người làm sao dạng, thế nhưng là Hạ Thiên có thể giết a. Hạ Thiên trực tiếp ở nơi đó đem kiếm tông tiểu nhân vật từng cái tất cả đều giết. Nhìn thấy kiếm tông áo trắng tức giận như vậy, trong lòng của bọn hắn liền vô cùng vui vẻ. Tốt, cho ta kéo chết hắn, ta muốn để hắn nhìn thấy, hắn người một cái tiếp theo một cái chết. Hạ Thiên mặc dù không biết Ngũ Quỷ Phong người, nhưng bây giờ đã bọn hắn có cùng chung địch nhân, vậy bọn hắn hiện tại liền xem như chiến hữu, đối với loại này cường lực chiến hữu, Hạ Thiên cũng sẽ không cố ý đi trêu chọc đối phương. Vừa nghe đến Hạ Thiên, năm người kia liền càng thêm tò mò, mà lại thủ hạ của bọn hắn cũng giống như là cố ý cho Hạ Thiên chế tạo đứng không đồng dạng. Cái này để kiếm tông những người kia sơ hở càng ngày càng nhiều. rút lui kiếm tông áo trắng cũng là la lớn. Hắn xem như nhìn ra rồi, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, hắn những người này sẽ chết hết, tất cả đều bị Hạ Thiên cho giết không có, mặc dù hắn hiện tại vô cùng khó chịu, bất quá chỉ cần người sống, vậy lần sau hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng liền có thể báo thù. Muốn chạy ha ha ha ha, kiếm tông người thế mà muốn chạy, nhanh lên cầm thu hình lại thạch, cho ta ghi chép lại, ta muốn để toàn bộ thiên trận đại lục người đều biết, kiếm tông người muốn chạy trốn, hơn nữa còn là kiếm tông áo trắng. Ngũ quỷ phong mấy người kia hưng phấn hô. Một trận chiến này, bọn hắn nếu là thật đem kiếm tông người đuổi chạy, cái kia sau khi ra ngoài, cũng có khoác lác vốn liếng. Mà lại sau khi trở về, tiện tay xuống nhóm nói chuyện, cũng đều là phi thường có mặt mũi sự tình. A, à, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết, cái kia áo bảo xám người chết tại không cam lòng bên trong. Hết thảy liền 10 người đội ngũ. Hiện tại chết 4 cái. Chỉ còn lại có 6 người. Loại tổn thất này, thế nhưng là phi thường khủng bố. Đi kiếm tông áo trắng lần nữa hô. Hưu. Thân kiếm của hắn hất lên, một đạo cường đại kiếm mang bay ra, sau đó xung quanh hết thảy mọi người toàn bộ bắt đầu lui lại. Bọn hắn đều hiểu, loại cấp bậc này công kích, không phải bọn hắn có thể ngăn trở. Đương nhiên, loại công kích này chỉ cần bọn hắn né tránh, liền có thể có nhẹ nhõm né tránh. Bởi vì kiếm tông áo trắng mục đích cũng không phải là vì giết bọn hắn, mà là vì để cho bọn hắn tránh ra, cho kiếm tông những người kia một cái cơ hội chạy trốn. Bạch! Lúc này, kiếm tông những người kia cũng là trực tiếp mở trốn. Bọn hắn tốc độ của những người này nhanh vô cùng, trực tiếp rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên cũng không có dừng lại, quay người rời đi. Hiện tại hắn cùng ngũ quỷ phong người xem như hợp tác, nhưng người nào biết nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, có thể hay không biến thành cừu nhân. Ở loại địa phương này, ai cũng không thể bảo đảm. Lần này Hạ Thiên rời đi, cũng không phải là hướng chỗ sâu đi, mà là đi phương hướng ngược nhau, hắn tại hướng cái kia tầng thứ hai lối vào tiến đến, hắn là muốn nhìn xem cái kia mộng ma, không chết mộng ma. Hắn luôn có một loại cảm giác. Cái này mộng ma cùng trước đó mình gặp phải tâm ma không sai biệt lắm. Nếu như mộng ma tâm ma lời nói. Cái kia như thế lớn tâm ma ly thể cũng có thể làm đến. Cái kia Hạ Thiên trợ giúp Bắc Quốc thần vương bọn hắn rời đi cũng liền không phải vấn đề khó khăn gì. Vì lẽ đó. Hiện tại hắn là muốn đi chứng minh mình phỏng đoán. Nhìn xem cái này mộng ma đến cùng tâm ma ở giữa có quan hệ gì. Nếu như lần này phỏng đoán đúng, vậy ta tiến vào nơi này, liền có kiếm lợi lớn. Hết chương 7295. Chương 7296 gặp được thế gia. Người đăng FPO. Tâm ma. Có thể nói, mỗi người tại tu luyện thời điểm, cơ hội đều sẽ đụng phải tâm ma, bất quá đồng dạng tâm ma cũng sẽ không quá mạnh, chỉ cần không đi làm loại kia thương thiên hại lý chuyện, thậm chí tâm ma có thể yếu đến cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là, tâm ma nhưng cũng là hư ảo bản thể. Trước kia hắn cũng cho rằng tâm ma chỉ có thể hư ảo tồn tại. Thế nhưng là vừa rồi hắn nhìn thấy không chết mộng ma thời điểm, hắn liền cảm giác có chút quái dị. Bắc Quốc tiền bối đến bây giờ còn đang bế quan, hắn hẳn là đã tu luyện tới một cái phi thường đặc thù cảnh giới. Nếu như hắn đột phá, vậy khẳng định cũng sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là không biết, đến tột cùng có thể hay không ly thể. Ta muốn bao nhiêu thay hắn làm một số, mà lại bây giờ còn có tiểu quỷ, còn có tàn hồn, bọn hắn đều cần một cái bản thể. Hạ Thiên trước đó nhìn qua tiểu quỷ. Mặc dù hắn hiện tại cũng là Hạ Gia Quân một viên, mà lại cũng là độc lập tồn tại, nhưng hắn là dựa vào Hạ Thiên cho hắn thần hồn phương pháp tu luyện sống sót, mà lại tiến bộ tốc độ vô cùng chậm. Nếu như Hạ Thiên không cho hắn nghĩ biện pháp, vậy hắn sợ rằng sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất tại thiên địa này ở giữa. Đã tiểu quỷ tin tưởng hắn, lựa chọn cùng hắn, vậy hắn liền tuyệt đối không thể để cho tiểu quỷ bọn hắn thất vọng. 3. Hạ Thiên đi tới tầng thứ 2 sau cùng cửa vào, sau đó hắn la lớn vây quanh bên này đi, cửa vào ở chỗ này, vòng qua đến, các ngươi liền đi qua. Hả? Nghe được Hạ Thiên, rất nhiều người tất cả đều nhìn về phía nơi này. Bất quá người nơi này tính cảnh giác tất cả đều phi thường cao, vừa mới bắt đầu. Bọn hắn cũng đều vẫn là để dưới tay mình trước tới thử một chút. Cái này thử một lần. Lão đại, là thật, nơi này thật sự có thông đạo, mà lại tên kia sẽ không công kích chúng ta. Những cái kia tới người hô, Nghe được thủ hạ của mình la như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng tất cả đều đến đây. Sau đó những người khác cũng tất cả đều chạy qua bên này. Vừa mới bắt đầu nơi này hội tụ không ít người. Rất nhanh, bọn hắn liền tất cả đều đi vòng qua. Nơi này chỉ còn lại có Hạ Thiên cùng cái này không chết mộng ma. Hạ Thiên đi lên một quyền đánh ra, cái kia mộng ma ngực trực tiếp bị đánh tán loạn ra, nhưng là rất nhanh, miệng vết thương của hắn cũng là lần nữa khôi phục cùng ta nghĩ đồng dạng, liền xem như công kích của ta trong thời gian ngắn đem khí lưu đánh tan, cũng không có khả năng triệt để đem khí lưu hủy diệt, khí lưu rất nhanh liền sẽ lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Cái kia mộng ma cũng là không ngừng đánh về phía Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm tránh đi. Siêu. Hạ Thiên vọt thẳng tới. Chưa từng chết mộng ma trong thân thể xuyên qua đi qua, tại thân thể của hắn chui qua lại về sau, không phải mộng ma thân thể lại tại không tính ngưng tụ. Đến tột cùng là nguyên lý gì để thân thể của hắn không ngừng đoàn tụ đâu? Hạ Thiên hai mắt tại trong cơ thể của hắn không ngừng quan sát. Hả? Ngay tại hắn không ngừng quan sát thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Vòng xoáy. Là vòng xoáy. Cái này không phải mộng ma nơi đan điền, có một cái nho nhỏ vòng xoáy, vô cùng nhỏ. Chẳng lẽ, Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó thân thể của hắn xông tới, tay phải trực tiếp đập vào mộng ma nơi đan điền, thời điểm hắn vòng xoáy đan điền bắt đầu đảo ngược xoay tròn. 3. Cái kia không chết mộng ma thân thể trực tiếp tán loạn. Bị ta đoán trúng, đan điền của hắn chỗ cái kia nho nhỏ vòng xoáy, chính là nhược điểm của hắn, là cái kia nho nhỏ vòng xoáy chống đỡ thân thể của hắn, nhưng nếu như không phải ta sử dụng của ta vòng xoáy đan điền đem hắn cái kia nhỏ vòng xoáy đảo ngược xoay tròn lời nói, liền xem như trực tiếp công kích nơi đó, cũng không có một chút tác dụng nào. Hạ Thiên lúc này phảng phất mở ra thế giới mới đồng dạng. Bất quá hắn cũng biết, mình chỉ có thể nói là mở ra thế giới mới cửa chính. Hắn cũng còn không có tìm được giải quyết Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn hiện tại tình cảnh biện pháp. Xem ra, vẫn là phải đi vào trong A, bất quá lần này nếu như vận khí tốt, nói không chừng ta thật có thể có biện pháp. Hạ Thiên cho rằng lần này ác mộng chi địa, không còn nhàm chán như vậy. Trước đó hắn đối loại địa phương này, cũng không phải là làm sao cảm mạo, mặc dù có người từ nơi này thu được bảo vật. Nhưng hắn một mực không cho rằng mình là vận may như thế kia cực kỳ tốt. Mà lại lần này đi vào nơi này người, đều là loại kia cao thủ hàng đầu, nhiều như vậy cao thủ hàng đầu, muốn kiếm một chén canh, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như là Tham Lang lại tới đây, vậy hắn tin tưởng, Tham Lang nhất định sẽ ở đây thu hoạch được đồ tốt. Tham Lang vận khí đó, Hạ Thiên là không phục không được. Sau đó Hạ Thiên lại từ Tham Lang trong tay đem đồ vật đoạt tới. Mỗi lần tới đến loại này có bảo vật địa phương lúc đợi, Hạ Thiên đều sẽ vô cùng hoài niệm Tham Lang. Hà ngay tại Hạ Thiên muốn đi tới một tầng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được rất nhiều phần lực lượng cường đại. Khi ánh mắt của hắn hướng cái hướng kia nhìn lại thời điểm của ta ai ra, làm sao tới nhanh như vậy? Thế ra, là thế ra đội ngũ khổng lồ, thế ra đội ngũ bây giờ liền đang nơi này. Có thể nói, thế ra người đến, chuyện kia liền trở nên phiền toái. Mặc dù lần này tiến đến cao thủ vô cùng nhiều, nhưng tiến đến bất kỳ một thế lực nào, đều không thể cùng thế gia này so sánh a, bởi vì lần này tiến đến thế gia, khoảng chừng 8 cái thế gia gia chủ, còn mang theo thủ hạ bọn hắn tinh anh. Đều là tinh anh a. Chạy đi, Hạ Thiên quay người liền muốn rời khỏi. Hạ Thiên, hiện tại mới muốn chạy, không cảm thấy chậm sao? Một thanh âm truyền tới. Đạp. Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, biết ta ở đây. Chúng ta cũng có nhãn tuyến, làm ngươi xuất hiện ở đây thời điểm, ánh mắt của chúng ta liền đã truyền tin cho chúng ta, vì lẽ đó tìm ngươi vẫn là không khó. Rất nhanh, thế ra những người kia, liền tất cả đều xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn những người này, lúc này cũng không nóng nảy động thủ. 8 cái thế gia gia chủ ở đây, còn có nhiều như vậy thế gia cao thủ, bọn hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên đã là tại tử cục bên trong, không quản Hạ Thiên còn có cái gì dạng cường lực thủ đoạn. Hắn cũng không thể từ nơi này còn sống trốn. Tìm ta làm sao? Muốn cho ta đưa chút lễ, vẫn là đưa mấy người đầu a? Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng hỏi. Không, chúng ta là muốn thu lại đầu của ngươi, ngươi bây giờ thanh danh lớn như vậy, nếu như chúng ta xử lý ngươi, chúng ta thế gia thanh danh sẽ càng lớn, mà lại ngươi Hạ gia quân ở bên ngoài quá phiền toái, hiện tại xử lý ngươi, ngươi Hạ gia quân tự sụp đổ. Mộ Dung gia gia chủ tiến lên nói. Các ngươi là muốn nói, ta thật vất vả lạc đàn, cho nên mới có cơ hội đối phó, thật là ta Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vui vẻ, không có chút nào khẩn trương. Nghe nói ngươi có rất nhiều bách tinh tội giả bảo hộ, người đâu, làm sao không có đi theo ngươi a, xem ra cũng đều là ngươi biên đi ra hoang ngôn mà thôi, ngươi khả năng nhận biết những cái kia bách tinh tội giả, nhưng các ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là nhận biết mà thôi, ngươi đối ngoại tuyên bố, bọn hắn sẽ một mực đi theo ngươi, bảo hộ ngươi, chính là vì tăng lên chính ngươi danh khí miễn, hôm nay, chính là ngươi phải bỏ ra sinh mệnh thời điểm. Mộ Dung gia gia chủ tay phải vung lên, chung quanh những cao thủ kia đem Hạ Thiên trực tiếp vây vào giữa. Hết chương 7296. Chương 7297 từ cầu xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Thật vất vả đụng phải Hạ Thiên, bọn hắn cũng không dự định để Hạ Thiên còn sống rời đi nơi này a. Hiện tại nơi này, đều là bọn hắn thế gia người, nơi này nhiều như vậy thế gia cao thủ, còn có 8 cái thế gia gia chủ, nếu như cái này cũng có thể làm cho Hạ Thiên chạy trốn, vậy bọn hắn về sau mặt mũi đặt ở địa phương nào? Đạp. Mộ Dung gia gia chủ đi về phía trước hai bước, còn có cái gì di ngôn sao, mặc dù chúng ta không sẽ thay ngươi chuyển đạt, nhưng nói ra cũng tốt. Hắn chứa là phi thường mang đến dáng vẻ, thật giống như hắn làm như thế, liền là phi thường nhân nghĩa dáng vẻ. Di ngôn Hạ Thiên lắc đầu, ngươi thật giống như lĩnh hội sai ta ý tứ, ta chưa từng cho rằng ta sẽ chết ở đây. Hả? Nghe được Hạ Thiên, Mộ Dung gia gia chủ khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi cái này ở bên ngoài sẽ chỉ dùng bách tinh tội giả diếu võ dương oai tiểu tử, thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nếu như không phải những cái kia bách tinh tội giả, ngươi Hạ Thiên xem như cái thứ gì cũng có thể trên thiên trận đại lục như vậy nổi danh. Chào phúng. Kỳ thật không đơn thuần là mấy cái này thế gia gia chủ, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên những cao thủ kia cũng cho là như vậy, bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên có thể có hiện tại thanh danh, kia cũng là bởi vì bách tinh tội giả xuất hiện duyên cớ. Dù sao những cái kia bách tinh tội giả, trước đó đều là tồn tại trong truyền thuyết. Bọn hắn đã mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên xuất hiện, mọi người cho rằng bọn họ khẳng định sẽ có đại động tác, mà bọn hắn một mực cùng Hạ Thiên. Vì lẽ đó mọi người cũng đều cho rằng, bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa sẽ có một loại nào đó quan hệ. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên danh khí mới có thể tăng lên nhiều như vậy. Ta là cái gì? Hạ Thiên lắc đầu, cái trước nói như vậy với ta thế gia gia chủ là Vũ gia, bất quá cuối cùng hắn vẫn là xám xịt lăn, ta rất muốn biết, các ngươi 8 cái hạ tràng. Hắn theo những người này vừa mới bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không có khẩn trương ý tứ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt những người này. Thật giống như thật không lo lắng sinh tử của mình đồng dạng. Hạ Thiên, người hôm nay là không có còn sống rời đi nơi này khả năng, vì lẽ đó ngươi cũng không cần nghĩ đến mình còn có thể sống vấn đề. Hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này, ngươi đã không có sau đó. Mộ Dung gia gia chủ nói thẳng. A, sự định nhiều người khi dễ người ít đúng không, bất quá ta cũng không thèm để ý, loại chuyện này đều là chuyện nhỏ, trong mắt của ta. Những chuyện này tất cả đều không tính chuyện, một con chó là giết, hai đầu đầu là đồ, 8 đầu chó cũng là làm thịt, cho nên đối với ta đến nói, các ngươi mấy đầu, ta không hề để tâm. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Chó. Hạ Thiên ngay trước bọn hắn 8 người trước mặt, thế mà còn có thể ngông cuồng như thế, hơn nữa còn nói bọn hắn là chó. Cái này để bọn hắn phẫn nộ phi thường. Hạ Thiên, ngươi đã nhớ muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Công Tôn gia gia chủ dẫn đầu vọt lên. Cái khác thế gia gia chủ cũng không có động. Bọn hắn chỉ là phụ trách vây quanh nơi này, không cho Hạ Thiên cơ hội chạy trốn. Mà lại bọn hắn cho rằng, đối phó Hạ Thiên dạng này tiểu lâu la, một cái thế gia gia chủ cũng đã đủ rồi, không cần thiết bọn hắn tất cả mọi người đều lên, như thế cũng quá để mất Hạ Thiên. Tới thật đúng lúc a, Hạ Thiên thân thể khẽ động, cùng lúc đó, tay phải của hắn duỗi ra. Đầu ngón tay phía trên xuất hiện một cái tử cầu. Không sai. Chính là tử cầu. Tham Lang đã từng sử dụng qua tử cầu. Cái này tử cầu bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật. Một loại trong đó bí mật chính là, Hạ Thiên một mực tại truy tìm vấn đề. Đó chính là để thần hồn ly thể biện pháp, nếu như hắn có thể làm được, những cái kia bị Tham Lang giết chết người, liền tất cả đều có thể sống lại. Hạ Thiên trước đó tại thu hoạch được tử cầu thời điểm liền đã thấy được, những cái kia bị Tham Lang sử dụng tử cầu giết chết người, kỳ thật thần hồn cũng đều còn sống, chẳng qua là bị vây ở tử cầu bên trong mà thôi. Hạ Thiên cũng thử nghiệm muốn đem người ở bên trong mang ra, nhưng vừa mang ra, thần hồn liền đã muốn tiêu tán, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem thần hồn lại đưa trở về. Bất quá hắn đem thần hồn phương pháp tu luyện đã truyền cho người ở bên trong. Trọn vẹn hơn 100 triệu người a. Đều tại tu luyện Hạ Thiên cho thần hồn phương pháp tu luyện. Nếu có một ngày, Hạ Thiên có thể nắm giữ thần hồn ly thể biện pháp, vậy những người này cũng liền có thể biến hướng sống lại. Thứ gì vừa rồi Công Tôn gia gia chủ cho là mình cái kia một đạo công kích đánh đi ra thời điểm, Hạ Thiên khẳng định là không cách nào né tránh, công kích của hắn nhất định có thể đem Hạ Thiên triệt để hủy diệt. Thế nhưng là, công kích của hắn thế mà không thấy, trực tiếp biến mất. Cẩn thận trên tay hắn vật kia, Mộ Dung gia gia chủ hô. Công Tôn gia gia chủ ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên trên tay tử cầu, sau đó lại là một đạo công kích đánh ra ngoài, lần này mục tiêu của hắn không phải Hạ Thiên, mà là Hạ Thiên trong tay tử cầu. Thế gia gia chủ cấp bậc người, quả nhiên khác nhau a, tốc độ của bọn hắn ta miễn cưỡng có thể bắt được, nhưng bọn hắn thủ đoạn công kích thật rất nhiều a, vừa rồi nếu như không phải tử cầu, ta đã trúng chiêu. Hạ Thiên hiện tại lại tại trong nội tâm bắt đầu cảm tạ Tham Lang, Tham Lang thật là lại đưa tới cho hắn một kiện đồ tốt a. Nếu như không phải Tham Lang cái này đồ vật, vậy hắn vừa rồi cái kia một chút chỉ sợ cũng thụ thương. Tham Lang thật là biết Hạ Thiên thiếu cái gì a. Mỗi lần Hạ Thiên không quản thiếu cái gì, hắn đều sẽ ngay lập tức cho Hạ Thiên đưa tới. 3. Hồng Phượng. Hạ Thiên vừa rồi có chút khinh thường, lúc này Hồng Phượng cũng là hoàn chỉnh xuất hiện ở phía sau hắn cái gọi là thiên trận đại lục đứng đầu thực lực, thế gia gia chủ, giống như cũng không có gì đặc biệt a. Hả? Công Tôn gia gia chủ nhìn thấy công kích của mình cứ như vậy tiêu tán, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là nghi ngờ thần sắc, mà lại hắn phát hiện, Hạ Thiên trong tay tử cầu giống như biến lớn. Tình huống không đúng, trước hủy đi trong tay hắn tử cầu. Mộ Dung gia gia chủ đột nhiên cảm giác có chút vấn đề, sau đó hắn để bên cạnh sử dụng thu hình lại thạch ghi chép người đình chỉ ghi chép, đồng thời ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái thế gia gia chủ. Hắn vừa rồi muốn đem Hạ Thiên tử vong sự tình ghi chép lại. Nhưng là bây giờ, hắn lại làm cho thủ hạ đem thu hình lại thạch đóng lại, hiển nhiên hắn là muốn để 8 cái thế gia gia chủ cùng một chỗ liên thủ, loại chuyện này nếu như truyền đi, đây chính là phi thường mất mặt, vì lẽ đó không thể ghi chép. Mấy người kia cũng tất cả đều là nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn bắt đầu ngưng tụ công kích của mình. Các ngươi thật sự chính là không muốn mặt tới cực điểm, đối phó ta Hạ Thiên. Thế mà 8 người liên thủ. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, hắn trước kia nghe nói thế gia gia chủ đều cùng ngươi có ngạo khí. Mỗi người đều là cao thủ hàng đầu, mà lại mỗi người đều đối với mình thực lực phi thường tự tin, bọn hắn dạng này ngông nghênh trong người người, đối phó một cái vãn bối, làm sao lại liên thủ đâu. Nhưng là bây giờ, 8 người này, giống như triệt để không biết xấu hổ, bọn hắn 8 người thế mà liên hợp lại, chuẩn bị cùng một chỗ động thủ đối phó Hạ Thiên. Hết chương 7297. Chương 7298 đối chiến bát đại thế gia gia chủ. Người đang FTO. 8 cái thế gia gia chủ liên thủ, cái này chính là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Nếu như chuyện này truyền đi, vậy bên ngoài người khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì Hạ Thiên có thể đáng giá để 8 cái thế gia gia chủ liên thủ, bản thân cái này liền thể hiện Hạ Thiên bản sự. Trước đó phía ngoài cao thủ đều đang đồn, Hạ Thiên là dựa vào bách tinh tội giả mới có thể trên thế giới này đặt chân. Mặc dù chính Hạ Thiên bản sự không sai, nhưng trên thực tế, người bên ngoài căn bản cũng không tán thành, bởi vì bách tinh tội giả quang mang quá chói mắt, đã che khuất Hạ Thiên quang mang. Mặc dù trời mùa hè phú cùng năng lực đã biểu hiện rất không tệ, nhưng bọn hắn cũng không đem Hạ Thiên làm một thiên tài đối đãi, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đã là nhân vật đứng đầu. Đồng dạng, vẫn là nhân vật đứng đầu bên trong bọn hắn xem thường nhất. Giết ngươi, cái khác sau này hãy nói. Mộ Dung gia gia chủ cũng không phải một người hiền lành, hắn cho rằng, Hạ Thiên người này là một cái không chừng nhân tố, mà lại trên thân có rất nhiều bí mật. Nếu như có thể đem Hạ Thiên chém giết, một phương diện có thể tăng lên thanh danh của bọn hắn, một mặt khác, bọn hắn cũng có thể nhìn xem Hạ Thiên trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật. Thậm chí bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên trên người có chút bí mật, khả năng đối bọn hắn cái này cấp bậc người đều có chỗ tốt. Giết! Tám người đều tại ngưng tụ lấy công kích của mình, bọn hắn muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở đây. Không được, bọn hắn đều là lão giang hồ, đã nhìn ra tử cầu nhược điểm, bọn hắn muốn dùng cường ngạnh lực lượng, trực tiếp nứt vỡ tử cầu, trước đó Tham Lang cũng bị dạng này công kích qua, tử cầu nếu như bị nứt vỡ, cái kia tử cầu bên trong lực lượng liền sẽ phản phệ ta, cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thành công. Hạ Thiên cắn răng, hắn bây giờ muốn làm một kiện điên cuồng sự tình. Một kiện ngay cả chính hắn đều cảm giác rất điên cuồng, chuyện rất đáng sợ. Chuyện này chính là hắn vòng xoáy đan điền. Hắn dự định để tử cầu hấp thu một phần lực lượng, sau đó cái khác còn lại lực lượng, để cho mình vòng xoáy đan điền tiến hành hấp thu, sau đó lại truyền cho tử cầu. Dạng này tử cầu lập tức liền tương đương với hấp thu rất nhiều lực lượng, trực tiếp liền có thể thành hình. Nhưng trong lúc này có một cái vấn đề rất lớn. Công kích hắn người, đều là trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại, dạng này người, tuyệt đối không dễ chọc. Bọn hắn công kích cũng là phi thường khủng bố. Nếu như mình sơ ý một chút, hoặc là vòng xoáy đan điền căn bản là không chịu nổi loại công kích này, vậy hắn đan điền cùng thân thể liền sẽ trực tiếp bị đánh thành cho cặn, bị tạc nát. Liều mạng ta Hạ Thiên đời này sợ qua cái gì? Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, gắt gao nhìn về phía trước mặt những người này vòng xoáy đan điền, ngươi không phải danh xưng trên thế giới này lực lượng mạnh nhất sao, có thể hủy diệt linh giới lực lượng, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. 3. Mấy người kia lực lượng đã ngưng tụ kết thúc. Hạ Thiên, ngươi cái kia tử cầu cực hạn là bao nhiêu, nếu như chúng ta nứt vỡ, phản phệ có thể hay không trực tiếp muốn ngươi mạng? Bọn hắn quả nhiên xem thấu. Đến bọn hắn loại cảnh giới này người, cái nào không phải phi thường khôn khéo, kinh nghiệm tác chiến phong phú người, tại Hạ Thiên vừa mới bắt đầu sử dụng tử cầu thời điểm, đầu mấy lần công kích, bọn hắn khả năng còn nhìn không thấu, nhưng là mấy lần công kích về sau, bọn hắn khẳng định liền có thể phân tích ra Hạ Thiên năng lực tệ nạn. Cũng chính là nhược điểm. Bọn hắn hiện tại cũng chính là muốn đối lấy Hạ Thiên nhược điểm tiến hành công kích. Có bản lĩnh liền đến a, ai sợ ai? Hạ Thiên khí thế không hề yếu. Đế vương chi khí sớm đã đem Hạ Thiên toàn thân đều bao vây lại. Vì lẽ đó hiện tại, cho dù là đối mặt tám cái thế gia gia chủ, Hạ Thiên trên khí thế mặt, cũng sẽ không có mảy may yếu thế. Thậm chí có thể nói, Hạ Thiên trên khí thế, còn muốn hơi chiếm thượng phong. Bởi vì bọn hắn tám cái liên thủ đối phó Hạ Thiên, trong lòng mình đều là có chút lúng túng. Giết! Tám người rốt cục đem bọn hắn trong tay công kích ném đi ra. Lúc này xung quanh những cái kia thế ra con em từng cái nhìn xem đây hết thảy, trước mặt trường hợp như vậy, bọn hắn có thể nói là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tám cái thế gia gia chủ, đối phó một người, hơn nữa còn đều ngưng tụ ra như thế lớn công kích. Hiện tại giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn không muốn rời đi, càng không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một phân một hào chi tiết, bởi vì loại này chi tiết nếu như bỏ qua, khả năng này đời này liền không nhìn thấy lần thứ hai. Phốc. Làm bọn hắn lực lượng đánh vào tử cầu bên trên thời điểm, tử cầu nháy mắt biến lớn hơn trăm lần, bất quá tử cầu cũng là bắt đầu biến hình. Phát sinh vặn vẹo, hiển nhiên là đã đến cực hạn. Liền chút bản lãnh này, còn muốn chống lại chúng ta những thế gia này gia chủ, tiểu tử ngươi cũng quá non một điểm, chúng ta đều là uy tín lâu năm cao thủ, ngươi cái này điểm ấy thủ đoạn, chúng ta đã sớm xem thấu. Bất luận cái gì công kích đều có cực hạn. Chúng ta làm sao có thể cùng ngươi đem tử cầu chậm rãi phát triển cơ hội, hiện tại chúng ta cái gì đều không cần làm, nhìn xem ngươi chết liền tốt. Thật sự là đáng tiếc a, một cái 99 tinh tội giả, liền muốn như vậy chết. Cái kia tám cái thế gia gia chủ, tất cả đều là một bộ chuẩn bị vẻ xem trò vui. Mặc dù là bọn hắn tám người cùng một chỗ công kích Hạ Thiên, nhưng bọn hắn giống như không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn hủy diệt Hạ Thiên, chém giết Hạ Thiên cái u ác tính này. Không được, tử cầu đã không chịu nổi, vòng xoáy đan điền, người mẹ nó cho ta động. Hạ Thiên trong nội tâm hô. Cùng lúc đó, Hạ Thiên vòng xoáy đan điền bắt đầu điên cuồng xoay tròn, sau đó tử cầu cá thể nhỏ vài vòng, bất quá đã không còn run rẩy, mà lại rất nhanh, Hạ Thiên vòng xoáy đan điền liền đem những lực lượng kia liên tục không ngừng rót vào tử cầu bên trong. Tử cầu cái đầu trở nên càng lúc càng lớn. Cái gì? Nhìn thấy trường hợp như vậy, tám cái thế gia gia chủ tất cả đều là giật mình, bọn hắn mới vừa rồi còn cho rằng Hạ Thiên đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là ai cũng không có đi đến, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, tử cầu đã phải thừa nhận không ngừng, sắp nổ tung, nhưng là bây giờ, Tử Cầu thế mà bình ổn xuống tới, không có phản vệ Hạ Thiên. Cái này để bọn hắn cảm giác được chấn kinh, mà lại hiện tại, bọn hắn đều cảm nhận được Tử Cầu phía trên truyền đến cường đại uy lực. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia thế ra con em hình như là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Nhà bọn hắn chủ, trong mắt bọn hắn, đây tuyệt đối là cao cấp nhất, đứng đầu vô địch tồn tại, bình thường một người, liền đại biểu là vô địch, hiện tại 8 người cùng một chỗ liên thủ, kết quả thế mà không thể giải quyết Hạ Thiên. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Hạ Thiên trong tay Tử Cầu uy lực giống như trở nên vô cùng lớn. Không tốt, rút lui, tất cả đều rút lui cho ta. Mộ Dung gia gia chủ điên cuồng hô, hắn đã cảm nhận được Tử Cầu phía trên truyền đến lực lượng cường đại, nếu như tiếp xuống, Hạ Thiên đem Tử Cầu ném tới, vậy bọn hắn những người này sẽ phải tổn thất nặng nề. Muốn chạy, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một loại thần bí dáng tươi cười. Hết chương 7298. Chương 7299 giết thế gia người. Người đang ép FPO. Nhìn xem thế gia người đang không ngừng lui lại. Bọn hắn phảng phất là muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng là Hạ Thiên như thế nào lại để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy liền rời đi nơi này đâu. Chạy. Những cái kia thế gia người cùng thế gia gia chủ cũng là đang không ngừng hướng về sau chạy trốn. Nhìn xem Hạ Thiên cách bọn họ càng ngày càng xa, bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Cuối cùng là trốn ra công kích của hắn phạm vi, bất quá mọi người không cần phớt lờ, tiếp tục rút lui, tạm thời rời khỏi nơi này trước. Công Tôn gia gia chủ cũng là thở dài một hơi. Siêu. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong bọn hắn ở giữa, đạo nhân ảnh này trong tay cầm một cái cự đại Tử Cầu. Hạ Thiên. Là Hạ Thiên. Trốn, tách ra trốn, những cái kia thế gia gia chủ vội vàng hô. Bọn hắn minh bạch, hiện tại cùng một chỗ trốn, cái kia tất cả mọi người sẽ chết, chỉ có tách ra trốn, xuất ra liều mạng bản sự đi trốn, bọn hắn mới có thể có càng nhiều cơ hội. Phải biết, lần này tiến đến thế gia người, mặc dù có 2-3 ngàn người, nhưng trên thực tế, đây đều là trong tinh anh A. Ầm ầm. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem Tử Cầu đập xuống. Vừa rồi hắn không có gấp đuổi theo, chính là vì làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, sau đó hắn sử dụng thuấn gian di động đi vào đối phương giữa đám người, như vậy, liền xem như bọn hắn trốn, cũng không có khả năng mỗi người đều đào tẩu. Bạo tạc. Cường đại tiếng nổ xuất hiện, khắp nơi đều tại phát sinh lấy hủy diệt cùng chấn động. Mà Hạ Thiên thân thể mặc dù cũng tại Tử Cầu bên trong, nhưng hắn cũng không có nhận bất kỳ tổn thương. Tham Lang mặc dù thu được đồ tốt như vậy, nhưng Tham Lang vẫn luôn sẽ không phát huy bảo vật chân chính tác dụng A. Lúc trước hắn sử dụng năng lực này thời điểm, chỉ là đem hắn cùng Bắc Cực Lang Nha giấu ở Tử Cầu bên trong, dạng này liền sẽ không đụng phải Tử Cầu công kích. Trên thực tế, Tử Cầu còn có hư vô thân thể của mình năng lực. Năng lực này, bình thường sử dụng cũng là rất mạnh. Tham Lang là một cái tầm bảo người, không quản ở nơi nào, hắn đều có thể đạt được bảo bối. Nhưng hắn mỗi lần cũng không thể đem bảo vật uy lực lớn nhất phát huy ra. Lần này cũng giống như vậy. Hạ Thiên mặc dù không có làm sao sử dụng qua Tử Cầu, nhưng hắn vẫn là nghiên cứu qua, hắn phát hiện, cái này Tử Cầu bí mật rất nhiều. Hồng Phượng. Nếu như trên người ngươi còn có một cái có thể khảm nạm địa phương liền tốt, vậy ta đem Tử Cầu khảm nạm ở trên thân thể ngươi, chúng ta liền kiếm lợi lớn. Hạ Thiên nói. Ha ha, có lẽ chờ ta đột phá là được rồi. Hồng Phượng nói. Hai người bọn họ ở đây chuyện trò vui vẻ. Nhưng bên ngoài liền không đồng dạng. Lúc này bên ngoài, những cái kia thế gia tinh anh con em, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Mặc dù mỗi một người bọn hắn bản sự đều rất mạnh, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể chạy thoát. Tử vong. Số lớn tử vong xuất hiện. Hạ Thiên lần này tập kích, có thể nói là cho cái này bát đại thế gia người hung hăng một bàn tay. Bọn hắn bát đại thế gia muốn diệt sát Hạ Thiên, thế nhưng là cuối cùng, 8 người liên thủ đều không thể xử lý Hạ Thiên, ngược lại là bọn hắn người, bắt đầu lớn diện tích tử vong. Cũng không biết chết bao nhiêu người. Bất quá muốn rời khỏi nơi này, đánh lén một lần có thể thành công, đối phó những người này, lần thứ hai là không thể nào thành công, mà lại ta giết bọn hắn nhiều người như vậy, bọn hắn hiện tại khẳng định là hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi, hiện tại ra ngoài cùng bọn hắn giao thủ, quá bị thua thiệt. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tử Cầu hủy diệt năng lực phi thường đáng sợ. Chỉ cần đánh tới, vậy liền không có người có thể ngăn cản Tử Cầu lan tràn. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Những cái kia thế gia gia chủ đang không ngừng gầm thét, bất quá bây giờ Hạ Thiên hiển nhiên là đã nghe không được. Làm Tử Cầu uy lực trôi qua về sau, những cái kia thế gia người một lần nữa tập hợp lại với nhau. Bất quá lần này, bọn hắn đều rất chật vật. Trước đó vẫn là 2-3 ngàn người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại 800 người, hơn nữa còn có 200 cái thụ thương. Nhìn thấy trường hợp như vậy, 8 người này kém chút liền làm tức chết. Bọn hắn thế nhưng là thế gia gia chủ A, thiên trận đại lục nhân vật đứng đầu, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế A, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà để bọn hắn tổn thất thảm như vậy nặng. Bọn hắn hiện tại, chính là muốn xe diệt sát Hạ Thiên, dùng để rửa sạch bọn hắn sỉ nhục. Hạ Thiên những cái kia thế gia gia chủ tất cả đều là nắm chặt nắm đấm của mình. Một chiêu. Hạ Thiên chỉ dùng một chiêu, liền diệt sát bọn hắn tiếp cận 2.000 người. Cái này 2.000 người đều không phải người bình thường A, đều là đế cấp 16 phẩm trở lên thế gia tinh anh A. Mỗi một cái đều là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh. Lập tức bị Hạ Thiên chém giết nhiều như vậy, trong lòng của bọn hắn đều là phi thường khó chịu, nếu như mắng chửi người liền có thể đem một người mắng chết, vậy bọn hắn chỉ sợ đã giết chết Hạ Thiên 100.000 lần. Chỉ tiếc, bọn hắn chỉ có thể mình phụng phịu. Hiện tại Hạ Thiên cũng sớm đã rời đi nơi đó. Mà lại Hạ Thiên hiện tại ngay tại đuổi theo thiên trận bọn người, hắn đã nghiên cứu qua mộng ma, cái kia lại đơn độc đi, liền sẽ để huyễn ảnh thân vương đem lòng sinh nghi, cho nên vẫn là muốn cùng đi. Hắn phát hiện, cái này ác mộng chi địa thật không đơn giản, quả thực chính là một cái thiên nhiên lớn huyễn trận. Đương nhiên, một cái trận pháp là không thể nào bố trí lớn như vậy, bình thường đến nói, lớn hơn nữa trận pháp, nếu như chỉ có một cái kia tối đa cũng chỉ có thể bố trí mấy chục cây số, cái khác cái chủng loại kia thành thị bảo hộ trận pháp, đều là tổ hợp trận pháp cùng một đống lớn trận pháp ghép lại với nhau. Nhưng cái này ác mộng chi địa, diện tích che phủ tích chỉ sợ sẽ có mấy trăm vạn cây số đi. Như thế lớn diện tích, liền một cái huyễn trận. Kia là căn bản là không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng cho rằng loại chuyện này là không thể nào. Tại tầng thứ tư thời điểm, Hạ Thiên tìm được huyễn ảnh thân vương rốt cuộc tìm được các ngươi. Hạ Tiên sinh quả nhiên không giống phàm nhân A, ngài thật đúng là đuổi kịp chúng ta. Huyễn ảnh thân vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên có phải là đã làm nhiều lần đại sự A. Hạ Thiên dù sao cách nhau mới mấy ngày, hắn nói loại lời này, cũng giống như là đang thử thăm dò Hạ Thiên, muốn nhìn một chút Hạ Thiên gần nhất có phải là đơn thời điểm ra đi tìm bảo vật. Cũng không, chính là giết một số người mà thôi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ô giết người huyễn ảnh thân vương sững sờ. Kiếm tông người cùng ta trang bê, ta giết 4 cái áo bảo xám, sau đó lại đụng phải bát đại thế gia người, giết bọn hắn không đến 2.000 người. Hạ Thiên nói phi thường nhẹ nhõm. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, ta la tộc người tất cả đều là sững sờ. Hạ Thiên mặc dù nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng Hạ Thiên trong lời nói nội dung có thể điểm đều không đơn giản a. Đây cũng quá bạo lực. Hạ Thiên thế mà giết nhiều người như vậy. Mà lại bát đại thế gia người cũng bị hắn giết nhiều như vậy. Phải biết, bát đại thế gia khẳng định là thế gia gia chủ cũng tại. Ngay trước người ta thế gia gia chủ trước mặt, giết người ta nhiều người như vậy. Bát đại thế gia hết thảy tiến đến bao nhiêu người huyễn ảnh thân vương vội vàng hỏi. Hết chương 7299. Chương 7300 đánh ra tới thanh danh. Người đang ép tuy ô. Huyễn ảnh nghe được Hạ Thiên giết nhiều người như vậy thời điểm, cũng là phi thường chấn kinh, dù sao người ta bát đại thế gia gia chủ ở nơi đó nhìn xem đâu, bọn hắn cũng không thể tùy tiện liền để Hạ Thiên giết bọn hắn thủ hạ A. Đương nhiên, nếu như người ta đội ngũ bên trong có mấy chục vạn người, cái kia lấy Hạ Thiên bản sự, đánh lén giết cái mấy ngàn người không tính là gì vấn đề. Vì lẽ đó hắn mới hỏi Hạ Thiên đến cùng giết bao nhiêu người. Hẳn là có không đến 3.000 đi. Hiện tại còn sống, cũng không đến 1.000. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Lần này, huyễn ảnh thân vương triệt để mộng. Hết thảy không đến 3.000 người đội ngũ, mà lại bát đại thế gia gia chủ cũng là người bên trong này. Chủ yếu nhất là, bát đại thế gia gia chủ đã chỉ dẫn theo như thế chọn người. Vậy những người này bản sự tự nhiên cũng liền không cần bao nhiêu, khẳng định đều là loại kia cường hãn vô cùng tồn tại. Bọn hắn những người này, mỗi một cái cũng có thể đại sát tứ phương người. Trong tinh anh, bình thường dạng này người, đơn lấy ra bất kỳ một cái nào, đều có thể trên thiên trận đại lục có chút danh tiếng. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà giết chết hơn 2000. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên là đang nói láo. Bởi vì Hạ Thiên thân phận, căn bản cũng không cần nói láo. Có thể loại chuyện này là thật quá làm cho hắn kinh ngạc, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được. Huyễn ảnh thân vương bất kể thế nào nghĩ, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào giết nhiều như vậy tinh anh cao thủ. Ai, không có cách, nguyên bản định đem bọn hắn tất cả đều giải quyết, nhưng cái kia 8 người kinh nghiệm tác chiến quá phong phú, ta kém chút bị bọn hắn 8 cái cho xử lý. Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa liền bị Huyễn ảnh thân vương đánh gãy, chờ một chút, Hạ Tiên sinh, ngài là nói, 8 cái thế gia gia chủ, cùng một chỗ công kích ngài. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, bọn hắn 8 cái kinh nghiệm tác chiến phong phú, khá là phiền toái, còn có bọn hắn mang tới người, từng cái bản sự cũng rất nhiều, đặc biệt là chạy trốn bản sự, vì lẽ đó những người kia mới chạy trốn. Hắn lại nói phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là bây giờ Huyễn ảnh thân vương đã triệt để bị chấn kinh, hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ chính mình dùng cái gì từ ngữ, đều không thể hình dung tâm tình của mình bây giờ. Mình bây giờ hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt. Bát đại thế gia gia chủ cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên, chẳng những không thể giết Hạ Thiên, mà lại mình mang tới tinh anh, chết 2/3. Chuyện như vậy, quá kinh khủng. Mặc dù hắn cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng hắn cho rằng, liền xem như những cái kia bách tinh tội giả, cũng làm không được điểm này a. Đúng rồi, lần sau đụng phải bọn hắn thời điểm phải cẩn thận một chút, Kiếm Tông áo trắng, cùng cái kia 8 cái thế gia gia chủ, bọn hắn hiện tại khẳng định rất tức giận. Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến. Loại nhân vật này, bị Hạ Thiên như thế một làm, tâm tình khẳng định không tốt đẹp được, thậm chí bọn hắn còn muốn đem Hạ Thiên triệt để chém giết ở đây. Đương nhiên, muốn chém giết Hạ Thiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn hắn trước đó cũng muốn, bất quá trước đó bọn hắn đã bỏ ra đại giới. Hạ Tiên sinh, xin nhận ta cúi đầu a. Huyễn ảnh thân vương đối Hạ Thiên có chút cúi đầu. Người đây là làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hạ Tiên sinh, đời ta sùng bái nhất anh hùng, ngài trong lòng ta, thật là anh hùng a. Nói thật, mặc dù ngài hiện tại rất nổi danh, nhưng người bên ngoài đối với ngài đánh giá thật không dễ nghe, đặc biệt là tại cao thủ trong hội, nhưng là bây giờ ta hiểu được, những người kia chẳng qua là ánh mắt thiển cận miễn, bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ vì mình đối với ngài khinh thị mà trả giá thật lớn. Huyễn ảnh thân vương nói, hắn cho rằng, Hạ Thiên tiềm lực cùng nội tại lực lượng đều là phi thường đáng sợ. Người bên ngoài chỉ có thấy được mặt ngoài, cho rằng Hạ Thiên là dựa vào bách tinh tội giả ăn cơm, nhưng nếu như bọn hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc nhiều một số, bọn hắn liền sẽ phát hiện, cái gọi là 99 tinh tội giả đẳng cấp, cũng không phải là Hạ Thiên dựa vào bách tinh tội giả đạt được, mà là chính Hạ Thiên liền có bản sự kia. Thậm chí, Hạ Thiên đã có được bách tinh tư cách, chỉ bất quá những cái kia thế gia vì chèn ép Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn cố ý không cho Hạ Thiên trở thành bách tinh tội giả miễn. Nơi nào, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, con người của ta, đối đãi hợp tác người. Vẫn là có thể, nhưng nếu có một ngày, ngươi muốn cùng ta là địch, vậy ngươi liền muốn nghĩ kỹ, các ngươi Tà La tộc đến cùng có đủ hay không ta giết. Hạ Thiên nói phi thường trực tiếp. Thậm chí loại lời này trực tiếp khiến người ta cảm thấy không lễ phép. Nhưng tựa như là Huyễn ảnh thân vương đồng dạng, hắn thích gì sự tình đều bày ở ngoài sáng nói. Hạ Thiên lần này chính là học hắn. Mà lại hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối không phải đang hù dọa hắn. Bởi vì Hạ Thiên thật sự có bản sự kia. Trước đó hắn cũng đã được nghe nói suy nghĩ rất nhiều muốn tiêu diệt Hạ Thiên người, cuối cùng những người này, tất cả đều không giải quyết được gì, chỉ có những cái kia thế gia cùng Kiếm Tông còn tại cứng chắc, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng đi tất cả đều trả giá thật lớn. Hạ Thiên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hạ Tiên sinh xin yên tâm, ta cam đoan, chúng ta Tà La tộc cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn đối phó Hạ Tiên sinh, mà lại chúng ta cũng chú ý tới. Hạ Tiên sinh ngài cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn đi xưng bá thế giới, trong mắt của chúng ta, ngài là một cái người ân oán phân minh, cũng chính bởi vì điểm này, chúng ta vương mới quyết định muốn hợp tác với ngài. Huyễn ảnh thân vương nói. xem ra vua của các ngươi vẫn tương đối có ánh mắt. Hạ Thiên nói. Chúng ta Tà La tộc nhưng thật ra là không tin hợp tác, bởi vì năm đó, chúng ta bị Bách gia phản bội, sau cùng hạ tràng phi thường thê thảm, cho nên chúng ta đang chọn tuyển hợp tác đồng bạn thời điểm, vô cùng bắt bẻ, chúng ta đã quan sát ngài rất lâu, cuối cùng mới quyết định hợp tác với ngài, chúng ta cân nhắc cũng rất nhiều, đầu tiên, chúng ta có cùng chung địch nhân, tiếp theo, chúng ta không có cùng chung mục tiêu, tương lai cũng sẽ không vì một mục tiêu mà phát sinh xung đột, cuối cùng, ngài thanh danh quá tốt rồi, mặc dù rất nhiều người đều tại chửi bới ngài, nhưng liên quan tới ngài giảng nghĩa khí sự tình, chúng ta cũng đều điều tra qua, đều là thật, cho nên chúng ta mới làm xuống quyết định sau cùng. Huyễn Ảnh Thân Vương giải thích nói. Bọn hắn hợp tác với Hạ Thiên. Thật suy tính thật lâu. Thân Vương đại nhân, phía trước xuất hiện số lớn mộng ma, có 10 đầu, mà lại cái đầu đều rất lớn, đường triệt để bị phong kín. Một tên Tà La tộc người nói. Cái này phiền toái, hiện tại kiếm tông người cùng thế gia người hẳn là cách chúng ta đều không phải rất xa, nếu như chúng ta bị ngăn ở nơi này, vạn nhất đụng phải, vậy thì phiền toái. Huyễn Ảnh Thân Vương cũng biết, nơi này thông đạo cũng không chỉ một cái. Vì lẽ đó cũng không phải nhất định có thể đụng phải. Nhưng vẫn là phải cẩn thận, vạn nhất đụng phải, kết quả kia khẳng định không phải rất tốt. Trực tiếp xông qua, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiến lên Huyễn Ảnh Thân Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.